Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 850 từ gia địch thủ cũ lục mặt nhất thời lửa giận vu khống hãm hại. Diệp Tố Tố quả thực quá ác độc. Chẳng qua là một cái toa thuốc mà thôi. Liền hạ như vậy độc thủ hại thanh thanh Diệp Tố Tố chắc chắn biết giải dược đến nơi. Chúng ta hướng nàng cha hỏi lục mặt nói. Gia Gia dùng sức lắc đầu. Tuyệt đối không thể. Diệp Tố Tố người sau lưng. Các ngươi tạm thời không chọc nổi. Qua mấy năm lại nói cái gì người sau lưng lục mặt nghe được có cái gì không đúng. Vẻ mặt ngưng trọng. Cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Gia Gia ý thức được nói lỡ miệng. Lục mặt hỏi hồi lâu không lên tiếng. Nắm lục mặt cho chọc tới. Lại ra tay nắm lấy rồi Gia Gia. Buông tay, ta toàn bộ nói cho ngươi biết Gia Gia bất đắc dĩ, chỉ đành phải nắm tất cả sự tình khai báo. Vợ của ngươi tổ tiên là Thái Y, hơn nữa còn là rất lợi hại cách loại này, hầu hạ mười mấy nhâm hoàng đế. Gia Gia nói đến Tử Gia lịch sử. Tử Gia càng ngày càng hưng thịnh. Địa vị cũng càng ngày càng cao. Nhưng truyền tới đệ 18 thời đại lúc. Tử Gia bị tai họa ngập đầu. Chỉ trốn ra một cách trong tả trẻ sơ sinh. Chính là ngươi con dâu tổ tung. Lục mặt càng nghe càng thần kỳ. Không nhịn được hỏi. Vì sao lại bị tai họa ngập đầu? Bởi vì lúc ấy Tử Gia ra một cọc chuyện xấu. Tử Gia đại tiểu thư bỏ trốn. Hơn nữa còn cùng nàng đối tượng mọc ra một đôi long phượng thai. Lúc ấy Tử Gia đại gia trưởng giận không thể kiệt. Phái người mang một nhà này tử bắt trở lại nói tới chỗ này. Gia Gia thở dài. Cảnh tượng lúc đó rõ mồn một trước mắt. Hắn chính mắt thấy Tử Gia từ hưng thịnh đến cửa nát nhà tan. Sụp đổ. Sao một cái chữ thảm được cuối cùng. Tất cả tai họa đều đến từ một chữ tình. Tử Gia đại tiểu thư bỏ trốn đối tượng là đương thời quân phản loạn. Loại này thân phận của đại nghị bất đạo. Từ trên xuống dưới nhà họ Tử đều sẽ không đồng ý. Hơn nữa nếu để cho triều đình biết rõ Tử Gia đại tiểu thư lại cùng quân phản loạn sinh hài tử, toàn bộ Tử Gia cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Gia Gia lại thở dài. Nhưng cuối cùng Tử Gia hay là bởi vì người phản quân này con rể chịu rồi ảnh hưởng đến, đúng không? Lục mặt hỏi. Có thể làm cho một cái hầu hạ mười mấy nhâm hoàng đế đại gia tộc trong một đêm sụp đổ. Ngoại trừ tội lớn mưu phản bên ngoài, Lục mặt không nghĩ tới lý do nào khác. Gia Gia gật đầu một cái. Mặc dù Tử Gia khẩu phong kín, nhưng hay là có người tiết lộ đi ra ngoài. Triều đình lấy cấu kết quân phản loạn làm lý do, mang từ trên xuống dưới nhà họ Tử đều hỏi chém. Chỉ trốn ra một cái trẻ nít nhỏ. Tử Gia đại tiểu thư cùng vậy đối với long phượng thai đây. Gia Gia vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bọn họ ở Tử Gia xảy ra chuyện trước cũng đã trốn thoát. Bất quá vì kia quân phản loạn đã hỏi chém. Chỉ trốn ra Tử Gia đại tiểu thư cùng long phượng thai chúng con gái. Lục mặt trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cái này long phượng thai chúng con gái, có phải là Diệp Tố Tố sau lưng những người đó? Ra ra nhìn hắn mấy lần, suy nghĩ nhưng thật ra vô cùng linh quang. Chính là hạ thủ không có nặng nhẹ. Chính là kia cô con gái đời sau. Tử Gia đại tiểu thư tính cách thiên kích, một lòng cho là Tử Gia hại chết nàng phu quân cùng nhi tử, cho nên từ nhỏ xúi giục con gái, muốn vì phụ thân cùng em trai báo thù. Cũng vì vậy Lục mặt nói tiếp, vị này nữ nhi đời sau khắp nơi cùng Tử Gia là địch, đúng không? Đúng. Chính là bởi vì có cái này một cái địch thủ cũ, Tử Gia cái này mấy trăm năm qua nhân số đơn bạc, bình thường không có gì lạ. Càng ngày càng điêu linh. Ra ra sâu đậm thở dài, vẻ mặt chán nản. Nghĩ tới thương tâm chuyện cũ, tâm tình của nó một chút cũng hào bất khởi lai. Nếu không phải nó mấy năm nay một mực bảo vệ Tử Gia, Tử Gia sớm bị đáng chết kia đại tiểu thư hậu nhân hại tuyệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 851 địch nhân quá mạnh mẽ. Lục mặt tâm tình vô cùng dâng trào. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh tổ tiên lại còn có như thế quanh co cố sự. Cách đó đại tiểu thư cũng quá không lương tâm nhiều. Làm hại cả gia tộc vì nàng chôn theo. Còn ngay cả đời sau cũng chưa từng có bọn họ có phải hay không cũng phải hại Thanh Thanh. Lục mặt tâm nhắc tới giữa không trung. Đúng. Từ gia bây giờ chỉ còn lại vợ của ngươi cùng tiểu đồng hai cái. Nhưng những người đó lại nhân số hưng vượng. Địch cường ta yếu. Phải cẩn thận một chút. Nếu không từ gia thật muốn tuyệt gia gia vô cùng ưu thương. Nó cùng từ gia vận mệnh hệ làm một thể. Nếu như từ gia diệt tuyệt. Nó cũng sẽ hồn phi phách tán. Hoàn toàn biến mất với cái thế giới này. Mặc dù sống lâu như vậy quả thật thật buồn chán. Nhưng nó vẫn không muốn chết. Bong bóng mấu điểu. Nói phép ép. Ăn chút mỹ thực. Cuộc sống của loài chim tốt đẹp dường nào tại sao phải chết Lục Mặc cảm nhận được ra ra bi thương. Từ ra nếu như diệt tuyệt. Ngươi sẽ như thế nào cùng theo một lúc diệt ra ra tức giận sặc câu. Bay đến lỗ tường trong ngủ ngon đi. Vét nhất hướng ốm thở lên thọt đao uy tôn rồi Lục Mặc tâm tình nặng hơn rồi. Càng giải chân tướng. Càng phát ra hiện hung hiểm tứ phía. Vốn tưởng rằng chỉ phải giải quyết xuống Diệp Chí Quốc cùng Diệp Tố Tố. Diệp Thanh Thanh liền có thể cuộc sống không buồn không lo. Nhưng ai biết hai cái này cũng không coi vào đâu. Lợi hại hơn còn ở phía sau. Mặc dù Lục Mặc chưa từng thấy những thứ kia đại tiểu thư hậu nhân. Nhưng nhìn ra ra như vậy trịnh trọng. Có thể tưởng tượng được những người đó có bao nhiêu hung hiểm bất kể là Diệp Chí Quốc hay lại là Diệp Tố Tố. Đều so với rắn hổ mang còn độc. Nhưng ra ra lại căn bản không để ở trong lòng. Chỉ khi nào nhắc tới những thứ kia hậu nhân lúc. Ra ra lại như lâm đại địch. Thậm chí chỉ dám ẩn nút. Không dám cùng những người đó chính diện chống lại. Diệp Thanh Thanh nguy cơ cũng không có giải trừ. Ngược lại càng lúc càng lớn. Mục đích của những người đó là muốn cho Diệp Thanh Thanh cùng tiểu đồng chết hắn mãn không cho phép bất kể đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Muốn hại Thanh Thanh. Phải thông qua hắn cửa ải này cũng không ngoài còn là một cách đầu hai cách tay nhân loại mà thôi. Không có đáng sợ như vậy. Lúc trước đối mặt gấp mấy chục lần với địch nhân của mình. Hắn cũng chưa từng sợ. Bây giờ càng sẽ không sợ hãi suy nghĩ minh bạch Lục Mặc cả người đều trở nên không giống nhau chiến ý lẫm nhiên. Trong góc ra ra mang Lục Mặc biến hóa nhìn ở trong mắt hết sức vui mừng. Nữ chủ tử mặc dù ngu xuẩn điểm. Nhưng chọn đàn ông nhãn quang quả thực không tệ liền Lục Mặc như vậy tư chất cùng nghị lực. Nếu như nắm công pháp luyện giỏi. Nhất định có thể bảo vệ nữ chủ tử nó cũng không cần hồn phi phách tán ra ra an lòng nhiều. Chuẩn bị đẳng cấp 2 ngày nữa hắn khôi phục nguyên khí. Liền khiến hai vị chủ tử bắt đầu tẩy tủy phạt cân. Trọng tố gân cốt. Cực kỳ luyện công. Đối phó đám kia vương bát con bê biệt khuất mấy trăm năm. Xem như có thể báo thù ngày thứ hai. Diệp Tố Tố lại gọi điện thoại tới. Ước Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài thương lượng giải dược. Vốn là Diệp Thanh Thanh không nghĩ phó ước. Nhưng nàng muốn biết. Chúng hồng nhan phấn sau Diệp Tố Tố sẽ biến thành cái gì cái xấu xí như đầu lợn mà Lục Mặc cũng muốn thông qua Diệp Tố Tố tra ra nàng phía sau những người đó. Nhưng Diệp Tố Tố nhưng phải yêu cầu Lục Mặc không phải tham gia, chỉ làm cho Diệp Thanh Thanh một người phó ước. Lục Mặc dĩ nhiên không đồng ý, bất quá hắn lại nhận được lão phu nhân điện thoại của khiến Thanh Nha đầu đơn độc phó ước. Yên tâm, an toàn ta sẽ bảo đảm ý của ngài là Lục Mặc trong lòng hơi động. Chẳng lẽ lão phu nhân chuẩn bị xuất thủ ở địa bàn của ta khi dễ cháu gái của ta. Nếu là còn có thể làm cho nàng thư thư phục phục tồn tại. Ta sẽ không xứng kêu thỉnh tâm lan rồi lão phu nhân giọng lãnh túc. Cách điện thoại tuyến. Lục Mặc đều có thể cảm nhận được nàng sát khí. Xem ra Diệp Tố Tố phải xui xẻo trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 852 phó ước Diệp Tố Tố nói sẽ phái xe tới đón Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc tổng có chút không yên lòng. Nhưng lão phu nhân hướng hắn lại tam bảo chứng. Nói nhất định sẽ bảo đảm Diệp Thanh Thanh an toàn. Lão phu nhân nói Lục Mặc dĩ nhiên tin tưởng. Nhưng nếu như Diệp Thanh Thanh không có ở đây hắn dưới mí mắt. Hắn vẫn là không cách nào an tâm. Ra ra không nhìn nổi. Tức giận sạc đạo. Có lão tử đi theo. Ngươi sợ cái bướm lúc trước cũng không gặp cái này quy tôn nhi nữ tình trường. Ở chung mấy buổi tối. Làm ma ma tức tức Lục Mặt lạnh lùng chừng mắt nhìn. Ra ra rụt cổ một cái. Lão tử nói quán. Muốn hắn đổi lời nói thật đúng là không thích ứng. Lần sau lại ở trước mặt ta nói lão tử, ta làm thịt ngươi chim hỏa mi nấu canh, Lục Mặt lạnh giọng cảnh cáo. Không quy không củ. Nói chuyện liền cẩn thận nói. Làm cái gì lão tử quy tôn đấy, ra ra giận mà không dám nói gì. Cũng không biết sao. Nó không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ có nhìn thấy Lục Mặt. Giống như là chuột thấy mèo như thế. Phát ra từ nội tâm sợ hãi. Cái này quy tôn kiếp trước nhất định là nó khắc tinh, mặc dù cảnh cáo ra ra. Có ra ra bảo đảm. Lục Mặt hay lại là yên tâm không ít. So với lão phu nhân nhân thủ, Lục Mặt càng muốn tin tưởng ra ra. Diệp Tố Tố xe rất nhanh liền đến. Là quán rượu xe. Tài xế cũng là quán rượu. Diệp Tố Tố ngồi ở sau xe tòa. Đeo đỉnh đầu nón che nắng. Hơn nữa còn che lụa đen. Lục Mặt mang trong xe tình huống nhỏ giọng nói cho Diệp Thanh Thanh, trọng điểm miêu tả Diệp Tố Tố trên đầu lụa đen. Diệp Thanh Thanh âm thầm mừng rỡ, nhất định là hồng nhan phấn dược liệu phát tác. Xinh đẹp lụa đen phía sau, nhất định là xấu xí đầu heo mặt. Diệp cô nương, lên xe đi. Diệp Tố Tố không có xuống xe, mất tự nhiên ngồi. Ngồi trước tài xế đi xuống là Diệp Thanh Thanh mở cửa xe. Tướng mạo hết sức bình thường. Chính là mấy ngày trước cho lão phu nhân gọi điện thoại nam nhân. Diệp Thanh Thanh khoảng thời gian này mắt nhìn không thấy, lỗ tai lại hết sức bén nhạy. Coi như Lục Mặt không có nói. Nàng cũng biết Diệp Tố Tố làm khẳng định còn ở trên xe. Hơn nữa nhất định là bộ kia không ai bị nổi túm dạng Diệp tiểu thư mời ta ăn cơm. Làm sao một chút thành ý cũng không có. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng nói. Tự mình thượng môn tiếp Diệp cô nương còn không có thành ý sao? Diệp Tố Tố hận đến thẳng cắn răng. Nếu không phải vì toa thuốc, nàng sớm rời đi Bình Giang đi tìm cái đó quái nhân chữa mặt. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trên mặt hồng sắc càng ngày càng sâu, hơn nữa mụn nhọt cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Tố Tố hiện tại cũng không dám soi gương, bởi vì sợ nhìn đến trong gương tấm kia chán ghét mặt. Nhưng mỗi lần lại không nhịn được đi chiếu. Chiếu qua sau hận không được cầm kéo đem mặt lên những thứ kia mụn nhọt cắt bỏ. Lại dùng bàn chải nắm những thứ kia xấu xí hồng sắc quét xuống. Từ phủ xinh đẹp Diệp Tố Tố. Bây giờ biến thành ai gặp cũng ghét xấu xí. Diệp Tố Tố cảm thấy so với ngày tận thế tới còn đáng sợ hơn. Nếu như không phải là bởi vì đối với toa thuốc phần kia cố chấp, nàng bây giờ đã sớm chống đỡ không nổi đi. Nhưng đến bây giờ, Diệp Tố Tố còn không có hoài nghi đến Diệp Thanh Thanh trên đầu. Dù sao ở trong mắt nàng, Diệp Thanh Thanh chỉ là một đầu người ấp heo ngu xuẩn. Mà nàng nhưng là thông minh có thể làm Diệp gia đại tiểu thư. Làm sao có thể sẽ bị một thằng ngu tính kế? Diệp Thanh Thanh cười lạnh nói. Có thành ý lời nói. Làm sao không xuống xe nghênh đón ta? Nếu Diệp tiểu thư không có thành ý, ta xem bữa cơm này không cần ăn. Nói xong Diệp Thanh Thanh xoay người liền đi. Nàng đúc định Diệp Tố Tố nhất định sẽ xuống xe. Vì vậy tiện nhân không nỡ bỏ toa thuốc. Quả nhiên Diệp cô nương tính tình thật đúng là lớn. Chẳng qua là không xuống xe mà thôi mà. Bây giờ ta xuống. Diệp cô nương nguyện ý lên xe sao? Diệp Tố Tố chết tử địa cắn răng. Nắm tay bóp thật chặt. Lập tức khiến tiện nhân kia đẹp mắt trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 30 chương 853 tại hạ ít thuốc. Diệp Thanh Thanh đắc ý cười. Nàng cũng biết Diệp Tố Tố không nỡ bỏ toa thuốc. Nhất định sẽ xuống xe. Con mắt không dễ xài. Diệp tiểu thư giúp ta mở cửa xe đi. Diệp Thanh Thanh không chút khách khí. Nắm Diệp Tố Tố coi thành sai sử nha đầu. Diệp Tố Tố giận đến muốn ói huyết. Có thể tưởng tượng đến còn có 15 cái bẩn thỉu nam nhân ở chờ. Lập tức có thể nhìn thấy Diệp Thanh Thanh hình dạng rồi. Nàng cường nuốt xuống cơn giận này. Bây giờ tiện nhân kia có nhiều ngạo. Một hồi sẽ để cho nàng có nhiều thảm. Diệp Tố Tố dĩ nhiên không muốn là nha đầu quê mùa mở cửa. Nàng muốn tìm tài xế. Nhưng chẳng biết lúc nào. Tài xế lại trở về ghế lái. Diệp tiểu thư. Nhanh một chút. Mở cửa phải lâu như vậy sao? Diệp Thanh Thanh mất hứng thúc giục. Một bộ tùy thời phải về nhà tư thế. Diệp Tố Tố bất đắc dĩ, chỉ đành phải đưa ra nàng kim quý tay, mở cửa xe ra. Ngươi dìu ta một cái. Ta không nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh bắt lại Diệp Tố Tố tay. Mang đã sớm lau ở lòng bàn tay thuốc bột. Tất cả đều bôi ở rồi Diệp Tố Tố trên tay của. Chẳng qua là hồng nhan phấn khó mà tiêu nàng mối hận trong lòng. Tiện nhân kia lại chính mình tìm tới cửa. Vậy cũng chớ trách nàng lại thêm điểm lợi tức. Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi lau thuốc bột là ngứa ngáy phấn. Một hồi nếu như có cơ hội. Cho thêm nàng xuất ra một chút nước cục phấn hoặc là ha ha phấn. Không chỉnh chết tiện nhân kia ngứa ngáy phấn có tác dụng trong thời gian hạn định là một khắc đồng hồ. Phỏng chừng khi đó đã đến tiệm cơm rồi. Bất kể tiện nhân kia muốn đùa bỡn âm mưu dù kế gì. Ngứa ngáy phấn đô đủ nàng chịu. Lục Mặc đỡ Diệp Thanh Thanh lên xe, ra ra là bay ở giữa không trung. Ca trở về đi thôi, buổi tối ta muốn ăn bún thịt. Diệp Thanh Thanh cười ngọt ngào còn khoát tay một cái. Được. Trên đường cẩn thận. Lục Mặc hướng tài xế nhìn thật sâu mắt. Hắn không đoán sai. Người tài xế này nhất định là lão phu nhân người. Tài xế hướng hắn khẽ gật đầu. Ta là 20 năm nghề lái tài xế lâu năm. Tiên sinh xin yên tâm. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Kính nhờ. Lục Mặc cũng gật đầu một cái. Diệp Tố Tố không nhịn được. Lục tiên sinh. Chẳng qua là ăn bữa cơm mà thôi. Cần gì phải như vậy y bất xá. Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi sinh ly tử biệt đây. Ta xem ngươi là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh đi. Bởi vì ngươi xấu xí giống như heo như thế. Cho nên không có nam nhân thích ngươi. Ngươi cũng không lãnh hội được người thương nhu tình mật ý. Diệp Thanh Thanh không chút lưu tình đối tới. Phàm là quấy dày nàng và Lục Mặc ăn ái nhân hoạt vật. Sát vô xá. Diệp Tố Tố tức giận cái té ngựa. Một búng máu vọt tới cổ họng. Thiếu chút nữa phun ra. Nàng hội không có nam nhân thích hơn. Cả. Bên kia đuổi theo nam nhân của nàng. Từ trung hoàn xếp hàng vịnh đồng la bất quá nàng một cách đều coi thường mà thôi. Có thể tưởng tượng đến mình bây giờ đầu heo mặt. Diệp Tố Tố tâm càng khó chịu rồi. Nàng hiện ở đây sao xấu xí bộ dạng. Quả thật không có nam nhân sẽ thích nàng. Vội vàng đem cái này nha đầu quê mùa xử lý. Nàng phải đi tìm kia cao nhân xin thuốc. Kia cao nhân nhất định là có làm pháp trị hảo mặt của nàng. Lục Mặc đưa mắt nhìn xe chậm rãi rời đi. Ra ra không nhanh không chậm đi theo trên xe không. Hắn vẫn là không yên lòng. Kêu chiếc xe taxi theo sau từ xa. Ngồi ở thu hẹp trong buồng xe. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Bên tai chỉ có thể nghe được Diệp Tố Tố tiếng hít thở. Còn có thể nghe đến trên người nàng truyền tới mùi thơm thoang thoảng. Diệp Thanh Thanh khẩn trương nắm quả đấm một cái. Nếu như Lục Mặc ở bên người nàng, nàng nhất định sẽ rất an tâm. Trước khi tới lão phu nhân gọi điện thoại cho nàng. Hỏi nàng có nguyện ý hay không đơn độc phó ước. Mượn cơ hội trừng phạt Diệp Tố Tố. Diệp Thanh Thanh không chút do dự đáp ứng. Nàng không thể cả đời đều lệ thuộc vào Lục Mặc. Dù là mắt nhìn không thấy cũng phải học được độc lập. Huống hồ có lão phu nhân an bài nhân đi theo. Không có gì hay sợ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 854. Diệp Tố Tố khác thường. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Tố Tố đặt phòng ăn đến. Tài xế đậu xe xong, ăn cần vì các nàng mở cửa xe, cũng đỡ Diệp Thanh Thanh xuống xe. Nhưng Diệp Tố Tố cũng không có cuống cuồng xuống xe, mà một mực ngồi ở đằng sau lên. Tư thế ngồi rất không tự nhiên. Giống như là cố nén cái gì. Diệp tiểu thư tại sao còn không xuống. Chẳng lẽ ngươi không muốn mời ta ăn cơm. Diệp Thanh Thanh cố ý xỉ vả. Mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng Diệp Tố Tố giờ phút này nhất định vô cùng không dễ chịu. Bởi vì ngứa ngáy phấn phát tác. Bây giờ tiện nhân kia tuyệt đối toàn thân ngứa. Hận không được nắm quần áo trên người đều cởi hết. Sau đó giống như mấu cầu trên đất dùng sức lăn lộn. Bất quá Diệp Tố Tố nhẫn sức chịu đựng coi như không tệ, lại còn có thể ngồi ở. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là chân có chút tê dại mà thôi. Diệp Tố Tố thanh âm của cũng có chút run rẩy. Qua một lúc lâu tài xuống. Giấm đạp trên đất lúc còn quơ quơ. Đụng phải Diệp Thanh Thanh trên người. Ngươi tỉ thí thế nào, ta đây cái người mù còn không chắc chắn đây. Diệp Thanh Thanh đưa tay nhờ nắm, lại thuận tiện mang nấc cục phấn rơi tại rồi Diệp Tố Tố trên cửa. Nàng dựa vào cảm giác xuất ra, bởi vì sợ vị trí không đúng, cho nên lượng thuốc nhiều nhiều, quăng lưới bắt cá, luôn có thể có một ít thuốc bột dính vào Diệp Tố Tố mặt lên. Thật ra thì Diệp Thanh Thanh hôm nay vận khí tương đối khá. Nàng xuất ra thuốc bột đồng thời, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhấc lên Diệp Tố Tố xa. So, những thuốc kia phấn một giọt không lọt, tất cả đều nhào vào Diệp Tố Tố trên cửa. Vào đi thôi, ta đã đặt hảo lô ghế riêng rồi. Diệp Tố Tố hít một hơi thật sâu, cố ném trên người ngứa, đi ở trước mặt. Nhưng cước bộ của nàng lại hết sức không được tự nhiên, giống như là kẹp rồi thứ gì ở đi tựa như, đưa tới rất nhiều khách nhân nhìn. Trong đó có một ít khách nhân từng va chạm xã hội, không khỏi lộ ra mập mờ cười. Thậm chí tụm lại xì xào bàn tán. Đánh cược 100 khối, cô gái kia tuyệt đối gắp đồ vật. Nhìn cô ấy là như cử chỉ lẳng lơ, lão tử tài không cùng ngươi đánh cược. Loại này nhìn một cách cũng biết, khẳng định mở lớn nhất một ngăn hồ sơ. Thủy ào ào lưu a ha ha ha, cái này mấy nam nhân hiểu ý. Trao đổi ngươi biết ta biết ánh mắt của. Cười rộ. Các nàng này khí chất ngược lại không tệ. Phỏng chừng lệ phí ra sân không thấp. Nếu có thể vui đùa một chút là tốt, đừng có nằm mộng. Như vậy đúng giờ tiểu thư. Lệ phí ra sân tuyệt đối không dưới số này, đây cũng quá đắt. Lão tử đi thiên kiều bên kia tùy tiện tìm một cái. 20 đồng tiền toàn bộ phục vụ. Ngược lại tắt đèn đều giống nhau, mấy nam nhân ô ngôn ế ngữ. Theo thanh phong truyền vào Diệp Thanh Thanh lỗ tai. Nàng cười lạnh âm thanh. Một hồi nhìn Diệp Tố Tố hồi làm gì. Nếu như tiện nhân kia tìm chết, vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Mấy cái này tâm tư bất chính nam nhân, ngược lại là có thể phái thượng dụng chàng. Diệp cô nương gọi thức ăn đi nấc. Diệp Tố Tố mang menu đưa cho Diệp Thanh Thanh, lại không nhịn được ở một cái. Trên người ngứa vẫn là không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng ngứa. Nấc nấc cục âm thanh bên tai không dứt. Diệp Tố Tố bận rộn bụm miệng, chỉ cảm thấy xấu hổ mất mặt. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một hồi ngứa, một hồi nấc cục. Thật may trong bao xương chỉ có Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia, không có những người khác nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái, hơi có chút tiếc nuối. Đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy, chỉ dùng lỗ tai nghe quá kém nhiều. Diệp cô nương con mắt như thế nào đây, có tìm được hay không chữa trị phương pháp? Diệp Tố Tố quan tâm hỏi. Ngươi rất quan tâm ta con mắt, Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Mặc dù cùng Diệp cô nương không tính là bằng hữu, nhưng dù sao cũng có mấy lần duyên, dĩ nhiên là quan tâm. Diệp Tố Tố khẽ mỉm cười nói. Chớ có đóng kịch trước mặt ta. Ngươi không phải là muốn phương thuốc của ta ấy ư? Không có nha, Diệp Thanh Thanh lười chu toàn, trực tiếp hủy bỏ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 855 hình tượng mất hết nấc vang rồi nấc cục âm thanh ở trong bao xương lộ ra vô cùng đột ngột. Diệp Tố Tố cách mạng che mặt che miệng lại, nhưng nấc cục nhưng vẫn là không ngừng được. Hơn nữa trên người nhột, Diệp Tố Tố sâu đậm cảm nhận được. Cái gì gọi là thủy sinh lửa nóng, Diệp cô nương làm sao không thức hảo nhân tâm đâu. Nấc ta là thật quan tâm ngươi nấc, mặc dù nấc Diệp Thanh Thanh nhìn bụng thật là đau. Nấc cục phấn hiệu quả quá sang rồi. Chỉ tiếc lô ghế riêng chỉ có nàng và Diệp Tố Tố hai người. Những người khác không nhìn thấy. Y Kinh đã nói nấc cục phấn có thể kéo dài 24 giờ, cũng chính là 2 ngày 2 đêm. Ngứa ngáy, phấn hiệu quả cũng đồng dạng là 24 giờ. Có tiện nhân kia chịu được, Diệp tiểu thư sợ là sàm, mau ăn món ăn đi. Diệp Thanh Thanh Thanh cố ý xếu cợt. Cửa bao xương đẩy ra, phục vụ tiểu thư bưng món ăn đi vào. Diệp Tố Tố liền vội vàng ngồi thẳng, giữ cô ấy là cao quý danh môn tiểu thư hình tượng. Gà mẹ canh. Tiểu thư, ta thay ngài thỉnh canh đi, phục vụ viên thập phần nhiệt tình. Nhìn ra Diệp Thanh Thanh con mắt bất tiện, chủ động vì nàng thỉnh canh. Hơn nữa thân thiếp mang canh đặt ở trước mặt nàng, toàn tay nàng bắt thiệp. Diệp Thanh Thanh cảm giác phục vụ viên ở tay nàng tâm nhẹ nhàng nhấn ba cái, không khỏi hoan hỉ. Lão phu nhân ở trong điện thoại nói, dọc theo đường đi đều sẽ an bài nhân, hơn nữa hội đúng lúc để cho nàng cảm giác. Xem ra vị này phục vụ viên cũng là lão phu nhân người đâu, ta không nhìn thấy. Ngươi giúp ta gắp thức ăn được không? Diệp Thanh có ý nói. Phục vụ viên vui vẻ đồng ý. Dĩ nhiên có thể. Tiểu thư muốn ăn cái gì món ăn? Chỉ cần phân phó ta liền có thể. Không cần ngươi ở lại chỗ này, ta sẽ mang cái này vị tiểu thư gắp thức ăn. Diệp Tố Tố không khách khí vừa nói. Nàng không có chút nào hy vọng trong bao xương xuất hiện người ngoài, nếu không nàng vừa nhột lại nấc cụt, hình tượng mất hết. Hơn nữa cũng không có phương tiện cho Diệp Thanh Thanh bỏ thuốc. Không dám lao Diệp tiểu thư đại giá. Sẽ để cho cái này vị tiểu thư gắp thức ăn đi. Diệp Thanh Thanh một câu nói ngăn tới. Diệp Tố Tố không dám quá cường ngạnh. Sợ làm phát bực rồi Diệp Thanh Thanh. Hôm nay kế hoạch liền không thể áp dụng. Phục vụ viên thay Diệp Thanh Thanh gắp mấy đũa thức ăn. Còn thân thiếp giải thích là cái gì món ăn. Diệp Thanh Thanh tin tưởng lão phu nhân an bài nhân sẽ không hại chính mình. Đại phương phương ăn. Trong đó thỉnh thoảng nghe Diệp Tố Tố nấc cụt âm thanh. Phục vụ viên mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng vẫn là kinh ngạc nhìn chừng mấy mắt. Cô nương này nhìn thật có khí chất. Nhưng tật xấu này cũng quá quái nhiều. Người đàn ông nào dám cưới loại này lão bà, hơn nữa nhìn cô nương này cũng giống như con khỉ ngồi không yên. Một hồi nhún vai, một hồi vặn eo, một hồi lại kẹp chân, không biết còn tưởng rằng nàng đang nhảy múa cột đây. Diệp Tố Tố là thật ngồi không yên. Trên người ngứa để cho nàng sắp điên rồi. Nàng bây giờ chỉ muốn tìm một không người địa phương. Nắm quần áo toàn bộ cởi. Thống thống khoái khoái gãi một cái. Kế hoạch phải trước thời hạn áp dụng. Nếu không làm trò cười cho thiên hạ người. Sẽ biến thành chính nàng ba. Diệp Tố Tố đũa rơi trên mặt đất. Nàng đối với phục vụ viên nói. Giúp ta đi lấy đôi đũa được. Chờ một chút. Phục vụ viên đứng lên. Xoay người đến góc tường bên hộp tủ. Ngồi chồm hổm xuống mở ra cửa tủ. Bên trong có rất nhiều sạch sẽ đũa. Lúc này phục vụ viên đưa lưng về phía Diệp Thanh Thanh các nàng. Diệp Tố Tố nhìn một cái cơ hội không thể mất. Nhanh nhau mang thuốc bột xuất ra đến Diệp Thanh Thanh trước mặt chén canh trong. Những thuốc này phấn là cường lực thuốc dục tình. Cũng là nàng từ cách đó quái nhân trong tay giá cao mua được. Nàng xuống lớn nhất liều lượng cao. Coi như là con voi. Cũng sẽ bị dược tính ép nổi điên. Hừ. 15 người đàn ông đâu rồi. Không nhiều hạ ít thuốc. Cái này nha đầu quê mùa làm sao chịu đựng nổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 856 đánh cháo kia đàn bà thối cho ngươi bỏ thuốc. Nói chuyện là ra ra. Ở Diệp Thanh Thanh các nàng vào lô ghế riêng lúc. Ra ra cũng đã bay vào. Núp ở tù xó xỉnh. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Cũng biết nữ nhân này sẽ không bình yên tâm. Cũng không biết lần này cho nàng hạ là thuốc gì đây, bất quá bất kể là thuốc gì. Nàng đều sẽ để cho Diệp Tố Tố. Một giọt không lọt ăn hết. Phục vụ viên mặc dù đưa lưng về phía các nàng. Nhưng cơ thể thoáng bên điểm. Khóe mắt liếc qua mái chèo Tố Tố cử động thấy rất rõ ràng. Thần giác câu khởi cười lạnh. Tiểu thư đũa cho ngài. Phục vụ viên hai tay dâng đũa cung kính đưa cho Diệp Tố Tố. Nhưng ở Diệp Tố Tố tiếp đũa lúc, phục vụ viên có ý tay run một cái. Đũa hướng bàn hạ xuống. Một con rơi vào Diệp Tố Tố trước mặt trong nồi đun nước. Bởi vì phục vụ viên là đứng. Cách cũng tương đối cao. Cho nên đũa đi xuống tăng tốc độ cũng không tiểu. Nước canh văng tứ phía. Có mấy giọt văng đến Diệp Tố Tố trên người. Ngươi đang làm cái gì, có thể hay không làm việc? Diệp Tố Tố cảm thấy trên mặt nóng rát nước canh. Trên đùi cũng có mấy giọt. Bởi vì hôm nay nhiệt độ tương đối cao. Nàng mặc chính là ốm dài vớ đen. Bên ngoài che phủ một món lớn lên y. Vào lô ghế riêng sau. Diệp Tố Tố liền cởi áo khoác ngoài. Chỉ mặc váy ngắn cùng nhỏ. Ấm áp nước canh theo tất chân thấm tiến vào. Dính hồ hồ. Thật xin lỗi. Là lỗi của ta. Ta cho ngài xoa một chút. Phục vụ viên luôn mồm xin lỗi. cũng nắm khăn giấy cho Diệp Tố Tố lau chùi. Diệp Tố Tố liền đẩy ra nàng. Đi ra. Cách ta xa một chút, phục vụ viên bị đẩy lảo đảo mấy cái. Diệp Tố Tố lại làm như không thấy. Cố Tử cúi đầu lau chùi trên đùi nước canh. Ghét nhất chính là nhơm nhớp canh bắn trên người. Diệp Tố Tố bây giờ chỉ muốn trở về quán rượu, vội vàng thay quần áo. Phục vụ viên để tay ở sau lưng, nhanh chóng mang Diệp Thanh Thanh trước mặt cháo gà, cùng Diệp Tố Tố trước mặt cháo gà đổi cho nhau hạ. Cũng liền một giây đồng hồ thời gian, hai chén cháo gà liền xuống cái. Cô nương kia động tác thật là nhanh, ngươi cháo gà không thành vấn đề. Ra ra lại lộ ra tin tức. Diệp Thanh Thanh biết rõ nhất định là phục vụ viên thay nàng đánh cháo rồi, hướng phục vụ viên phương hướng cười ngọt ngào. Hai vị tiểu thư, uống nhanh canh đi. Canh đều lạnh. Đây chính là bản cháo gà. Bên trong tăng thêm rất nhiều dược liệu. Thẩm mỹ dưỡng nhan đây, phục vụ viên có ý vừa nói. Cũng ở thẩm mỹ dưỡng nhan lên nhấn mạnh. Diệp Tố Tố trong lòng hơi động. Không kềm hãm được lau gương mặt. Cũng không biết đối với nàng mặt có hiệu quả hay không, bệnh cấp loạn đầu y Diệp Tố Tố. Không để ý tới có hiệu quả hay không. Nâng lên trước mặt chén canh uống. Uống một chén còn chưa đủ. Lại uống chén thứ hai. Mang chén thuốc bên trong phấn uống sạch sẽ. Không có chút nào còn dư lại. Diệp Thanh Thanh lại một cách đều không uống. Diệp Tố Tố đã uống canh. Nàng mới không cần uống đi bẩn. Diệp Tố Tố uống xong canh. Lấy điện thoại di động ra cho Lục Thanh Tuyền gọi điện thoại. Này, Dương lão bản đi. Lần trước ta và ngươi nói khoản đặt hàng kia, ta nghĩ xong. Bây giờ cứ tới đây cùng ngươi ký hợp đồng. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Trên người đã nhột không được. Đột nhiên nghĩ đến còn có làm ăn phải làm nấc, lần sau lại mời Diệp cô nương ăn cơm nấc. Diệp Tố Tố khẽ mỉm cười. Một hồi nàng sẽ để cho tài xế lái xe đi công trường. Nơi đó sẽ có một bọn đàn ông chờ Diệp Thanh Thanh. Ăn cường lực thuốc dục tình Diệp Thanh Thanh. Khẳng định vô cùng hài lòng nàng phần lễ vật này. Vui ở trong đó đây, đầu óc có bệnh đi ngươi. Cố ý đem ta kêu đi ra ăn cơm. Chính mình lại nói chuyện làm ăn. Sau khi không cần lại tìm ta, Diệp Thanh Thanh tức miệng mắng to. Xoay người lục lọi đi ra cửa. Phục vụ viên tiến lên đỡ lấy rồi nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 857 phát tác. Diệp Tố Tố cắn răng. Âm thầm an ủi mình. Lập tức có thể để cho Diệp Thanh Thanh bị trừng phạt không cùng loại này nha đầu quê mùa không chấp nhặt quán rượu tài xế vô cùng tận chức tận trách. Một mực ở phòng ăn bên ngoài chờ. Thấy Diệp Thanh Thanh đi ra, vội vàng đem lái xe rồi đi ra. Cũng ăn cần thay nàng mở cửa xe ra. Còn cùng phục vụ viên đồng thời đưa nàng đỡ lên xe. Phục vụ viên hướng tài xế khẽ gật đầu, tài xế cười một tiếng. Diệp Tố Tố cũng đi ra. Khi nàng sau khi lên xe, xe chậm rãi rời đi. Phục vụ viên đi bên cạnh buồng điện thoại công cộng. Hết thầy thuận lợi. Đang tiến hành tiếp tục. Nhất định phải bảo đảm tôn nữ của ta an toàn. Hơn nữa nam nhân có thể lại nhiều một chút. Ta sẽ cho các ngươi thêm tiền, lão phu nhân giọng rét lạnh. Nàng từ trước đến giờ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Một khi xuất thủ phải là sát chiêu. Tuyệt sẽ không để cho đối phương có cơ hội trở mình, nếu không phải Hoài Viễn là Bình Giang thành phố phó thị trưởng. Hơn nữa Diệp Tố Tố lại vừa là hơn cả nhân. Nếu như ở Bình Giang thành phố mất mạng, chỉ sợ sẽ liên lụy con trai. Chiếu cố được một điểm này, lão phu nhân mới tha rồi Diệp Tố Tố làm một mạng. Nhưng lại muốn cho nàng nửa đời sau đều cuộc sống ở trong thống khổ được. Ngài cứ việc yên tâm. Tổng công ty phục vụ tôn chỉ chính là khiến khách hàng hài lòng, phục vụ viên một cách đáp ứng. Diệp Tố Tố nữ nhân kia nàng nhìn cũng thật ghét. Nhiều lộng mấy nam nhân thuận thuận, cô gái kia tính khí chụp hình lưu chứng. Tận lực vỗ thanh một chút, lão phu nhân lại phân phó. Yên tâm, nhất định toàn phương vị 365 độ. Rất tốt, lão phu nhân đối với chính mình tìm nhà này tổ trinh thám 12 phân hài lòng. Làm việc quá kháo phủ. Trên xe, Diệp Tố Tố phân phó tài xế. Bên kia phong cảnh cũng không tệ lắm. lái qua ta muốn chụp mấy tờ chiếu. Diệp tiểu thư không phải muốn đi nói chuyện làm ăn sao? Diệp Thanh Thanh giễu cợt. Không kém cái này mấy phút. Diệp Tố Tố làm lại thúc giục mấy câu, tài xế quay đầu xe, hướng công trường lái đi. Mà lúc này, Lục Thanh Tuyền mang theo hắn mướn tới 15 nam nhân ở vắng vẻ nơi nào đó trên sườn núi chờ. Kia 15 nam nhân tràn đầy phấn khởi. Đưa tiền ngủ nữ nhân. Bọn họ hay lại là lần đầu tiên đụng phải chuyện tốt như vậy, đây coi như cô gái kia xấu xí sống heo như thế. Bọn họ cũng nhận ngược lại nữ nhân bất kể xấu đẹp. Phía dưới đều giống nhau. Có thể thoải mái là được, huống chi còn có thể kiếm đến tiền. Ngủ một lần 100 khối đây đơn giản là trời sập. A xe Tử Viễn xa lái tới. Lục Thanh Tuyền tinh thần nhất trận. Hướng các nam nhân hét. Vội vàng trốn chỉ chốc lát sau. 15 người đàn ông đều tránh đi rồi sườn đất phía sau. Lục Thanh Tuyền cũng mò tới bụi cỏ sau. Diệp Tố Tố phân phó tài xế ở nàng và Lục Thanh Tuyền ước hẹn sườn đất nơi ngừng xe. Nơi này phong cảnh thật không tệ. Ta chụp mấy tờ chiếu. Diệp cô nương có muốn hay không đi xuống hóng mát một chút? Diệp Tố Tố vốn là không nghĩ xuống xe. Nhưng nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cơ thể nóng ran được ngay. Ở trong xe đều đổ mồ hôi. Phải xuống xe hóng gió một chút, nếu không nàng quả thực không chịu nổi. Không được, Diệp tiểu thư xin. Nhanh lên một chút chụp hình, không nên lãng phí thời gian của ta. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Nhanh nhanh nấp. Diệp Tố Tố không dừng được lấy tay quạt toàn phong. Bây giờ không chỉ là da thịt ngứa. Cảm giác không chỗ không ngứa. Nhất là nàng không tự chủ rên gì âm thanh. Cũng kẹp chặt chân. Cơ thể từ từ xoay mà bắt đầu. Diệp Thanh Thanh mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể nghe Diệp Tố Tố tiếng rên rỉ âm thầm cười lạnh. Nữ nhân này bỏ thuốc hiệu còn rất mạnh. Tài như vậy biết công phu liền không chịu nổi. Ừ, Diệp Tố Tố tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn. Lại kiểu lại mị. Cơ thể xoay được giống như thủy xà. Nhưng thần chí còn có một chút thanh tỉnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 858 tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ừ, Diệp Tố Tố nghe thấy mình lại kiều lại mị tiếng rên gì. Bị dọa sợ đến thần trí thanh tỉnh nhiều. Nàng làm sao biết phát ra như vậy xấu hổ thanh âm, tại sao trên người sẽ như vậy ngứa vẫn như thế nhiệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Tố Tố thần trí chỉ thanh tỉnh mấy giây. Rất nhanh liền bị tình dục bao phủ. Nàng không tự chủ được hướng tản ra hùng tính hơi thở sườn đất đi tới, nơi đó có rất nhiều nàng thích, càng nhiều càng tốt. Kia đàn bà thối rối loạn ra ra thực thì thông báo. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, bây giờ nàng đã minh bạch. Diệp Tố Tố ước nàng đi ra là vì cái gì? Chính là vì làm nhục trong sạch của nàng. Nếu như phục vụ viên không hòa hợp đổi chén kia cháo gà. Chúng thuốc sẽ gặp là nàng, Diệp Tố Tố cũng sẽ không đối với nàng thương hương tiếc ngọc. Phỏng chừng thay nàng chuẩn bị hảo mấy nam nhân đi, nhưng Diệp Tố Tố lòng dạ ác độc. Hay lại là ngoài Diệp Thanh Thanh dự liệu. Nàng quá đánh giá thấp Diệp Tố Tố, hoặc là nàng hẳn cảm thấy vinh hạnh. Diệp Tố Tố lại chuẩn bị thay nàng chuẩn bị nhiều như vậy nam nhân. Thật là tam sinh hữu hạnh nhé. Diệp Tố Tố đột nhiên xông vào sườn đất. Nắm Lục Thanh Tuyền sợ hết hồn. Như thế nào cùng kế hoạch không giống nhau, tiến vào không phải là Diệp Thanh Thanh kia nha đầu sao? Nóng quá, nóng đến chết rồi. Diệp Tố Tố đánh hơi được nồng nặc hùng tính khí tức. Càng ngày càng nóng. Cũng càng ngày càng hưng phấn. Hai tay không dừng được lôi xé quần áo trên người. Lục Thanh Tuyền càng ngày càng sững sờ. Cảm giác giống như là có gì không đúng. Hắn lòng tốt nhắc nhở. Diệp tiểu thư, ngươi không sao chớ, nhiệt nóng quá thật mát nhanh. Diệp Tố Tố nghe được Lục Thanh Tuyền thanh âm của, giống như mùa hè nóng bức thổi tới một bộ thanh phong. Nàng lập tức hướng Lục Thanh Tuyền nhào tới, đưa hắn ôm chặt lấy, phảng phất ôm một cây cột băng. Diệp tiểu thư, ngươi tỉnh lại đi. Lục Thanh Tuyền có chút hốt hoảng, nhưng càng nhiều hơn hay lại là hưng phấn. Chẳng lẽ Diệp Tố Tố vẫn đối với hắn có ý tứ? Diệp Tố Tố đã ở trên người hắn giở trò. Lục Thanh Tuyền bị sờ được xuân tâm dạo dực. Hắn vốn là đối với Diệp Tố Tố có lòng. Bởi vì địa vị khác xa mới không dám hạ thủ. Bây giờ Diệp Tố Tố đầu hoài Tống Bảo. Nếu là hắn lại nhịn được. Thì không phải là đàn ông còn lại 15 người đàn ông càng là sưởng sờ. Không phải nói hảo để cho bọn họ ngủ sao, bây giờ là làm sao cái chuyện Diệp Tố Tố so với Lục Thanh Tuyền còn hầu gấp. Căn bản không cố chung quanh có người. Xem bộ dáng là muốn làm giã chiến. Lục Thanh Tuyền rốt cuộc còn có mấy phần xấu hổ chi tâm. Muốn mang Diệp Tố Tố đi bên cạnh bên trong cánh rừng nhỏ lặng lẽ tiến hành. Nhưng lão phu nhân há có thể khiến hắn như nguyện đã sớm chờ thật lâu một người đàn ông khác đi ra. Cũng là một tướng mạo nam nhân bình thường. Mang mũ lưới trai cùng kính râm. Không nhìn ra hắn vốn là diện mục. Nam nhân từ trong túi móc ra mấy viên dược hoàn. Đi tới Lục Thanh Tuyền trước mặt. Không đợi Lục Thanh Tuyền mắng chửi người. Liền đem dược hoàn nhét vào trong miệng hắn. Về phần còn lại 15 nhân cũng giống nhau một người thưởng một viên. Những thứ này dược hoàn là bây giờ quầy rượu phòng khiêu vũ vô cùng lưu hành trợ hứng thuốc. 50 nguyên một viên. Hiệu quả dĩ nhiên tiêu chuẩn nhất định. Phục rồi thuốc sau Lục Thanh Tuyền cùng còn lại 15 nhân. Mỗi một người đều mù quáng. Giống như là đói như sói vậy. Nhìn lên trước mắt tươi đẹp thịt béo Diệp Tố Tố. Thổ trên sườn núi chiến huống vô cùng kịch liệt, ban ngày ban mặt bạch hoa hoa thể xác bị dương quang còn nhức mắt. Mặc dù Diệp Thanh Thanh không nhìn thấy đặc sắc cảnh tượng, nhưng lại có thể nghe những tiêu hồn đó thanh âm của. Chỉ dùng tưởng tượng đều biết tình trạng có bao nhiêu kịch liệt. Trong đầu không tự chủ được toát ra kiếp trước thường thường nhìn thấy một câu nói. Là đạo đức luôn tăng. Còn là nhân tính vặn vẹo giống Diệp Tố Tố thứ người như vậy. Phỏng chừng vừa không hữu đạo đức cũng không còn nhân tính rồi đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 859 chụp hình Diệp cô nương. Phải về nhà sao? Tài xế thanh âm ở vang lên bên tai. Không, nhìn lại một hồi phong cảnh, chụp hình sao? Diệp Thanh Thanh cười hỏi. Dĩ nhiên, đẹp như vậy phong cảnh không chụp hình quá đáng tiếc. Tuyệt đối là toàn phương vị 365 độ không góc chết. Tài xế bên mép mang theo nụ cười. Vị này Diệp cô nương cùng nàng tổ mẫu đều là diệu nhân. Thật có ý tứ. Diệp Thanh Thanh rất hài lòng. Lão phu nhân an bài vô cùng thỏa đáng. Trải qua một lần này, Diệp Tố Tố sợ là trọn đời đều khó quên nhớ, phảng phất nghe được tiếng kinh hô. Diệp Thanh Thanh cũng nghi ngờ hỏi. Có phải là có người tới hay không rồi hả? Bởi vì phong cảnh quá mức mỹ lệ. Cho nên muốn ngắm phong cảnh người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa rất muốn tham dự trong đó. Bọn họ chơi được rất vui vẻ. Tài xế tan chức tan trách giải đáp. Hơn nữa dùng vô cùng nghệ thuật hóa ngôn ngữ. Dù sao Diệp Thanh Thanh là một tiểu nha đầu. Nói quá trực bạch sợ hù dọa người ta tiểu cô nương. Diệp Thanh Thanh dây biết. Không che giấu chút nào nàng cười trên nỗi đau của người khác. Cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Cái trò chơi này trước mắt mới chỉ lại có bao nhiêu người, nam 20 cái, nữ 1 cái. Phái nam 6 người hội coi tình huống tiếp tục gia tăng. Tài xế không có chút nào đồng tình Diệp Tố Tố. Làm sao lại không có một chút tự biết mình. Dám đi đắc tội ngày xưa được gọi là bá vương hoa thịnh lão phu nhân đây. Vị này lão phu nhân làm năm danh tiếng cũng không phải là ôn uyển phóng khoáng. Mà là lạc thủ tồi hoa đây. Diệp Thanh Thanh quả thực không nhịn được. Cười ra tiếng. 20 người đâu rồi. Cũng không biết Diệp Tố Tố có ăn hay không được tiêu. Nhưng cái này cùng nàng có quan hệ gì đây? Ta nghe được công trường máy tiếng ầm ầm. Phỏng chừng người nơi nào tương đối nhiều. Nếu như trò chơi xấu người không đủ. Ngày có thể đi bên kia tìm xem một chút. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm mà Diệp Thanh Thanh nhiệt tình địa nghĩ kế. Không có chút nào lo lắng hội xảy ra án mạng. Một con trâu canh 20 khối điền hội mệt chết. 20 con trâu canh một khối điền. Chỉ sẽ để cho ruộng đất trở nên càng phì nhiêu. Diệp Tố Tố nhưng là người có phúc đây. Tài xế thất thanh cả cười. Hắn hướng sườn đất thượng khán mắt. Diệp Tố Tố đã không thể động đậy rồi. Nhưng trên người nam nhân lại như cũ phong dũng tới. Diệp cô nương, 20 cách đã là cực hạn. Nếu không làm xảy ra án mạng ảnh hưởng không tốt. Tài xế uyển chuyển khuyên. Hắn đồng nghiệp nuôi dược hoàn nhưng là mạnh nhất bản. Một người nam nhân ăn đỉnh ba cái dùng. 20 cái có thể tưởng tượng được. Diệp Tố Tố lấy vừa đỡ 60. Đã là cực hạn sườn đất lên một nam một nữ. Đang lấy đủ loại phương vị chụp hình. Chính là phục vụ viên cùng chức uy dược hoàn nam nhân. Bọn họ chuyên chú với quay chụp Diệp Tố Tố. Từ mỗi cái góc độ thu lấy. Nhưng Diệp Tố Tố đầu heo mặt hay là để cho bọn họ thất kinh. Không nghĩ tới cái này nữ nhân vóc người nhất lưu, gương mặt cũng không dám gật bừa. Lui về phía sau nhìn. Mê đảo thiên quân vạn mã. Mánh quay đầu. Trái đất trước thời hạn nổ mạnh cuộn phim chụp xong. Còn có chưa cô bán hàng làm xong hai quyển cuộn phim. Nhưng lại chưa thỏa mãn. Lão phu nhân nói. Hình chiếu càng nhiều. Tiền thì càng nhiều. Người nào còn có thể cùng tiền gây khó dễ còn có hai quyển. Một người một quyển vừa vặn chiếu hoàn kết thúc công việc nam nhân từ trong túi sách móc ra hai quyển. Ném cho phục vụ viên cuốn một cái. Hai người lại ghen ghét chiếu mà bắt đầu. Trên đất Diệp Tố Tố đã bị chơi đùa hôn mê đi. Ở hôn mê trước. Nàng thần trí đã khôi phục. Nhìn thấy chính mình đang ở tiếp nhận hết thảy. Diệp Tố Tố vừa tức vừa thẹn thùng vừa hận. Một hơi thở không có lên đến. Kết quả xảy ra chuyện gì, tại sao cùng nàng kế hoạch hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc là nơi nào xảy ra chuyện không may. Sắc trời gần hoàng hôn. Trên sườn núi đã khôi phục lại bình tĩnh. Chiều tà cũng xuống núi rồi. Diệp Thanh Thanh có chút tiếc nuối. Đáng tiếc không thể chính mắt thấy. Nghe thanh âm quả thực không đủ tinh thần sức lực. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 860. Đàn ông ta rất lợi hại. Tài xế đưa Diệp Thanh Thanh về nhà. Hắn hướng sau xe liếc nhìn. Khẽ cười rồi. Diệp cô nương, ngươi vị hôn phu một mực theo ở phía sau. Từ lái xe ra ngoài đến bây giờ. Lục Mặc một mực lặng lẽ đi theo. Cách khoảng cách cũng không coi là gần. Có vô cùng cao minh theo dõi năng lực. Nhưng vẫn là không gạt được hắn. Diệp Thanh Thanh cười mặt mày cong cong. Coi là không biết liền có thể. Ngươi mở chậm một chút được tài xế thả chậm tốc độ. Phía sau Lục Mặc cũng để cho xe thả chậm tốc độ. Hắn thần giác khẽ nhích. Không khỏi nổi lên lòng háo thắng. Ở trên đường đông quải tây quải. Muốn vứt bỏ Lục Mặc. Cũng mặc kệ hắn đi con đường kia, Lục Mặc xe đều vững vàng theo ở phía sau, giữ khoảng cách cũng ổn định không thay đổi. Ngươi vị hôn phu rất lợi hại, tài xế cam bái hạ phong, quả nhiên lầu ngoài có lầu, sơn ngoài hữu sơn. Diệp Thanh Thanh mắt sáng rực lên. Đàn ông ta dĩ nhiên rất lợi hại. Bằng không ta thấy thế nào được cho hắn nhà nàng Lục Mặc liền là lợi hại nhất đi, ai cũng so ra kém. Tài xế khẽ cười rồi. Không khỏi hâm mộ nổi lên tiểu trẻ tuổi ái tình. Thản nhiên. Nóng này trào dâng. Tứ vô kỵ đạn. Không sợ hãi hắn cái này cái trung niên lão nam nhân đều nóng mắt. Đột nhiên nghĩ đi thử nhất đoạn tình yêu mang Diệp Thanh Thanh đưa về nhà. Tài xế bất ngờ phát hiện. Lục Mặc bình tĩnh đứng ở cửa. Phảng phất cho tới bây giờ không. Ra khỏi môn tựa như. Không khỏi cảm thấy kính nể. Cái này là chân chính cao nhân. Ta đã về rồi. Bún thịt làm xong chưa còn không có xuống xe. Diệp Thanh Thanh liền hướng Lục Mặc bên kia kêu. Bởi vì nàng cảm ứng được Lục Mặc khí tức. Đã trưng tốt lắm, thịt nạc nhiều, thịt béo ít, còn thả rất nhiều bột nếp. Lục Mặc đi tới. Mở cửa xe mang Diệp Thanh Thanh đỡ xuống dưới. Cũng hướng tài xế khẽ gật đầu. Đa tạ lấy tiền làm việc. Cáo từ, tài xế khẽ mỉm cười một cái. Lái xe rời đi. Anh, ta cho ngươi biết. Hôm nay cái đó Diệp Tố Tố Diệp Thanh Thanh nóng lòng cùng Lục Mặc chia sẻ. Díu dít vừa nói. Nhưng khi nói Diệp Tố Tố thổ trên sườn núi sự. Nàng đột nhiên ngừng lại. Bầu không khí lâm vào lúc túng. Cùng nhà mình nam nhân nói đàn bà khác lấy vừa đỡ 60 công lao vĩ đại. Thật giống như có chút không quá thích hợp, chứ hơn nữa nàng mắt nhìn không thấy. Chỉ nghe thanh âm là có thể phán đoán là chuyện gì xảy ra. Lục Mặc có thể hay không cho là nàng là tay tổ của phương diện này. Diệp Tố Tố thế nào, Lục Mặc cố ý hỏi. Thật ra thì hắn toàn bộ hành trình đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ là muốn trêu chọc một chút Diệp Thanh Thanh thôi. Nhìn nha đầu này nói thế nào không biết a. ta lại không nhìn thấy. Diệp Tố Tố nói nàng muốn đi xuống ngắm phong cảnh. Qua thật lâu đều không trở về. Đoán chừng là lạc đường đi. Diệp Thanh Thanh mặt đầy vô tội. Nhìn Lục Mặt tay ngứa ngáy. Thật sự muốn bóp cái mũi của nàng. Nhìn có hay không thật dài nha đầu này biết rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Còn với hắn sắp xếp bất quá Lục Mặt cũng hiểu. Dù sao không phải là chuyện gì tốt. Cái loại này mất mặt xấu hổ chuyện xấu. Thật may Diệp Thanh Thanh không nhìn thấy. Nếu không nhất định phải đau mắt hột rồi đoán chừng là lạc đường. Bất kể nàng. Đi ăn cơm đi Lục Mặt sắt Diệp Thanh Thanh đi. Khắp khuôn mặt là lãnh ý. Diệp Tố Tố lại muốn dùng ác độc như vậy phương pháp. Đối phó một tiểu nha đầu. Chỉ là bởi vì một cái toa thuốc mà thôi đáng đời nàng bị cắn trả lão phu nhân một chiêu này gậy ông đập lưng ông. Dùng vô cùng hay phỏng chừng Diệp Tố Tố cả đời này cũng không muốn trở lại Bình Giang đi sắc trời càng ngày càng mờ. Vùng hoang vu sườn đất lên vẫn nằm ngổn ngang nam nữ. Dược tính quả thực quá mạnh mẽ. Những người này còn không có tỉnh hồn lại. Trước nhất thanh tỉnh là Lục Thanh Tuyền. Hắn bị gió thổi tỉnh. Cóng đến hắn run lẩy bẩy. Có thể nhìn thanh chung quanh nhà hoàn cảnh. Lục Thanh Tuyền nhớ lại chuyện lúc trước. Liên tục đánh rồi nhiều cái dùng mình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 861 tiếp tục tiến hành. Lục Thanh Tuyền hướng bên cạnh Ngọc Thể Hoàng Trần Diệp Tố Tố nhìn sang. Gió lạnh thổi qua. Lại dùng mình. Nước mũi cũng chảy ra. Lục Thanh Tuyền bận rộn trên đất tìm quần áo. Nhưng tất cả quần áo đều lăn lộn với nhau. Bẩn phá thật là tốt hư. Nam hay nữ vậy. Lớn nhỏ tất cả đều nhào nặn thành một đoàn. Lục Thanh Tuyền nhất thời bán hội căn bản không tìm được y phục của hắn. Quả thực đông không chịu được. Chỉ đành phải tùy tiện tìm mấy món thuận mắt mặc lên. Diệp Tố Tố trên người nhất phái bừa bãi. Trắng nón trên da thịt đều là xanh ngân. Hơn nửa là bóp. Còn có cắn thậm chí còn có rất nhiều khả nghi chất lỏng. Có chút đã bị gió lạnh thổi làm. Dính vào trên da thịt. Nhìn vô cùng chán ghét. Lục Thanh Tuyền bận rộn nôn ở mấy tiếng. Hắn nhớ. Loại chất lỏng này còn có một ít là hắn đóng góp đây bất quá hắn thật giống như đều lồng tiến vào. Không lãng phí mặc dù cuối cùng đem Diệp Tố Tố ngủ với. Khiến Lục Thanh Tuyền có chút hưng phấn. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới là cùng nhiều như vậy cách bẩn thỉu xấu xí nam nhân suy nghĩ một chút cùng chung. Bầu ngực hắn càng là chán ghét. Lại nôn ở chừng mấy âm thanh. Rốt cuộc Lục Thanh Tuyền con mắt rời về phía Diệp Tố Tố mặt của. Xinh đẹp cái khăn che mặt đã không có. Lộ ra diện mục thật của nàng. Một tấm so với ban đầu sưng ít nhất gấp ba mặt. Hoàn toàn mất hết những ngày qua xinh đẹp. Giống như là một cái to lớn đầu heo, hơn nữa còn là bị tím dược thủy rót mấy buổi tối đầu heo. Khiến Lục Thanh Tuyền chỉ cảm thấy dữ tợn chán ghét, thậm chí hoài nghi hắn ngủ sai lầm rồi nhân. Tại sao có thể là mỹ lệ cao nhã Diệp đại tiểu thư nhưng chuyển qua da thịt mềm mại cơ thể. Lục Thanh Tuyền thì biết rõ. Hắn khẳng định không ngủ lỗi. Cái này đầu heo nữ nhân. Đúng là hắn biết Diệp Tố Tố. Lục Thanh Tuyền đến gần nhiều. Thấy rõ đầu heo lên còn hiện đầy rậm rạp chẳng chịt mụn nhỏ. Lại không nhịn được nôn ở mấy tiếng. Thiếu chút nữa nắm bữa cơm đêm qua phun ra. Chung quanh lại có động tĩnh. Có mấy nam nhân thức tỉnh. Bọn họ mê mang địa nhìn chung quanh. Lại bị gió lạnh thổi rồi mấy cái. Rốt cuộc hồi thần lại. Hướng Lục Thanh Tuyền la ầm lên. Đưa tiền. 100 khối. Hắn u, sớm biết cô nương kia mạnh như vậy, bọn họ nhất định phải tăng giá. Cơ thể đều cho móc sống. Ngày mai khẳng định không thể bàn chuyên rồi. Tổn thất một ngày tiền công. Thiệt thòi lớn rồi ai mã nữ nhân này sao xấu như vậy. Heo mẹ đều so với nàng thanh tú có người nhìn thấy Diệp Tố Tố mặt mũi thực. Không khỏi sợ hãi kêu. Càng là cảm thấy thiệt thòi lớn rồi. Lại xấu xí lại mãnh. Chúng ta ngày mai đều không thể làm việc. Phải gấp đôi. 200 khối thập mấy nam nhân vây Lục Thanh Tuyền. Mãnh liệt yêu cầu tăng giá. Thật ra thì bọn họ cũng là gặp Lục Thanh Tuyền dễ khi dễ. Nếu là đổi một lời hại. 100 khối bọn họ cũng thật hài lòng. Nữ nhân mặc dù xấu xí một chút, nhưng tuổi trẻ vóc người đẹp, làm thật đái kính. Bạch chơi gái còn chê cái gì, Lục Thanh Tuyền sợ hãi những người này đánh hắn, chỉ đành phải đàng hoàng xuất ra tiền. Tiền trên người toàn bộ khiến những người này đoạt hết, ngay cả một thép bật đều không cho hắn còn lại. Các nàng này không xem mặt là chân thủy linh, nhìn vậy mang nhiều tinh thần sức lực. A, có mấy người lại cùng ồn ào lên, con mắt nhìn chằm chằm trên đất Diệp Tố Tố. Vóc người quá tốt, hơn nữa bữa này ăn no, bữa sau còn không biết khi nào có thể ăn được đây. Nếu không, lại có người nhỏ giọng nói câu, lập tức đến mọi người hưởng ứng. Có ăn lúc nhất định phải ăn no, hơn nữa vừa tiểu kiếm một khoản, ngày mai không rời đi gạch cũng có cơm ăn. Phải tận hưởng lạc thú trước mắt, các ngươi làm gì, các ngươi đây là phạm pháp. Lục Thanh Tuyền muốn ngăn cản những thứ này lại nhào tới nam nhân, nhưng lại bị bọn họ một người một đấm cho phạm mông. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này. Đứng xếp hàng tiếp tục trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 862 thiên đạo có luân hồi. Các ngươi làm gì nấp đi ra nấp động tính lớn như vậy. Diệp Tố Tố bị thức tỉnh, chính mắt thấy được nàng tinh tâm là Diệp Thanh Thanh chuẩn bị các nam nhân, từng cách đối với nàng làm khiến nhân muốn ối sự. Hơn nữa thân thể của nàng làm sao giống như là bị xe tăng nghiền qua một cái dạng, xương đều tan nát, không chỗ không đau. Sắp xếp thanh cao gì, mới vừa rồi còn xin chúng ta phạm đâu rồi, bây giờ cho lão tử sắp xếp đàng hoàng một chút coi. Lục Thanh Tuyền nghe Thanh Thúy chàng pháo tay, cùng với Diệp Tố Tố tiếng nghẹn ngào, còn có người nói, dáng dấp xấu như vậy, chúng ta cũng không ngại ngươi. Ngươi đã biết chân đi không muốn đi ra. Diệp Tố Tố vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho những nam nhân này muốn làm gì thì làm. Nàng còn nghĩ tới Liễu Chi trước những nam nhân kia đối với nàng sự, tức giận đan sen, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh. Cơ thể đã không phải là chính nàng rồi, giống như là bị cái gì xé, toàn tâm địa đau. Nhưng những nam nhân kia còn không chịu bỏ qua cho nàng, hiếm thấy có thể ăn bữa lúc cơm no. Bọn họ nơi nào chú ý Diệp Tố Tố chịu hay không chịu được. Chính mình thoải mái mới là trọng yếu nhất. Lục Thanh Tuyền một mực mềm yếu địa co rút ở một bên, có lòng muốn đi cứu Diệp Tố Tố, nhưng hắn sợ những người này nắm tay, chỉ đành phải trơ mắt nhìn. Tâm lý cũng không hơn gì. Sắc trời có chút tối rồi, chiều tà còn ở chân trời ương ngạnh treo, vừa đỏ vừa tròn đặc biệt mỹ lệ. Chiều tà thật đẹp, ta muốn chụp mấy tờ, ngươi nhanh dừng xe. Có chiếc xe dừng bên lề rồi. Một người vóc dáng thon dài, ăn mặc thì mau nữ nhân xuống xe, trên cổ treo máy chụp hình, hưng phấn hướng về phía chiều tà ca ca địa chụp liên tục. Nhìn tư thế là nhiếp ảnh sư. Hơn nữa nghe nữ nhân này khẩu âm, còn có trang phục của nàng, hẳn là hơn cả bên kia tới. Lục Thanh Tuyền mừng rỡ, bận rộn lớn tiếng kêu cứu. Cứu mạng người tới chính là Hà Vĩ Thiệu cùng Tụ San hai người. Bọn họ dĩ nhiên không phải vô tình gặp được, mà là có ý mà thôi. Bởi vì Lục Mặc trên đường về nhà, thuận tiện cho Hà Vĩ Thiệu gọi điện thoại, khiến hắn mang theo Tụ San đi ngoại ô thưởng thưởng phong cảnh. Thuận tiện cũng có thể chụp điểm nhân vật chiếu, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Hà Vĩ Thiệu nghe một chút liền biết chắc có mờ ám. Sau khi nghe ngóng mới biết, Diệp ra cái đó đàn bà thúi lại có thể hại vợ của huyên đệ. Bất quá ngược lại đem mình cho vùi lấp tiến vào. Vốn là Hà Vĩ Thiệu còn tưởng rằng Tụ San sẽ không đồng ý. Dù sao nàng khả năng cùng Diệp Tố Tố là bằng hữu đây, nhưng Tụ San nghe một chút lại là đi xem Diệp Tố Tố thật là tốt hí. Bỗng nhiên đồng ý, biểu hiện ra cuồng nhiệt hứng thú. Vì vậy cũng thì có bây giờ một màn. Đạt đến, ngươi có muốn hay không chụp bên kia, ta xem bên kia rất có ý cảnh đây. Hà Vĩ Thiệu vừa xuống xe liền thấy trên sườn núi đang tiến hành kịch chiến. Thầm hô xuất sắc. Không nghĩ tới Lục Mặc không ra tay thì thôi, ra tay một cái chính là sát chiêu. A, Diệp Tố Tố một cái nũng nịu thiên kim đại tiểu thư, có thể chịu đựng nặng như vậy áp lực sao? Hai người tài đi tới, chỉ nghe thấy rồi Lục Thanh Tuyền tiếng cầu cứu. Hà Vĩ Thiệu dĩ nhiên nhận biết Lục Thanh Tuyền, thoáng cách liền suy nghĩ minh bạch. Cái này cái Vương Bát Đản cùng Diệp Tố Tố cấu kết chung một chỗ, muốn hại Diệp Thanh Thanh, cái này tương lai đại tẩu thật đặc biệt, con mẹ nó chẳng ra gì. Cấu kết người ngoài hại tự gia nhân, bên ngoài đều không phân rõ kìa, đây là chuyện gì xảy ra trong các ngươi Lục bây giờ lại lái như vậy. Thả Tuệ San cảm thấy hứng thú, nhưng là Diệp Tố Tố, nàng nhìn thấy trên đất bị giày xéo được không còn hình người người khác, sảng đến thật sự muốn thổi lên một chai huyết kỳ thiên đạo có luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho ai vậy, Diệp Tố Tố tiện nhân này hôm nay rốt cuộc nếm được chính mình. Trồng khổ quả đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 863 tử địch Tuệ San tràn đầy phấn khởi địa vỗ chiếu. Đang đánh thỏa thích mười mấy người, nhìn một cách lại tới người xa lạ, bị dọa sợ đến tiện tay bắt quần áo liền chạy. Hốt hoàng bên dưới, Diệp Tố Tố quần áo cũng bắt đi, trên đất một món đều không thừa. Tất cả mọi người đều tan tác như chim muông, chỉ còn lại có trên đất càng chật vật Diệp Tố Tố. Trên người lại thêm tốt hơn một chút khả nghi chất lỏng. Hà Vĩ Thiệu lễ phép quay lưng lại, Tuệ San lại cầm lên bộ dạng ngay cả nhẫn bay. Mái trèo Tố Tố thảm trạng tất cả đều chụp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Thậm chí còn chụp mấy cách đặc tả. Trở về hơn. Cả. Sau tẩy đi ra, khiến kia một bang khoe mật thật tốt thưởng thức thưởng thức. Càng làm cho từng chịu qua Diệp Tố Tố giết hại mấy người bằng hữu thưởng thức, tâm tình cũng có thể khoái trá nhiều. Không đúng, A Văn bệnh cũng có thể hảo đây. Nghĩ đến bị Diệp Tố Tố làm hại tinh thần thác loạn bạn tốt, Tuệ San liền tràn đầy lửa giận, hận không được lại tìm 30 ăn mày, làm chết tiện nhân kia Diệp Tố Tố. Không nghĩ tới ngươi lại mạnh như vậy. Ở hơn giả bộ cùng Bạch Liên Hoa như thế, thật ra thì chính là một ai cũng có thể làm chồng biểu tử. Khẩu vị vẫn như thế trọng, một lần muốn nhiều như vậy nam người mới có thể thỏa mãn. Xách xách xách. Tuệ San giễu cợt nhìn đã thức tỉnh Diệp Tố Tố, nhấn vai động tác cũng không dừng, cùng sử dụng áp độc nhất lời nói công kích nàng. So với Diệp Tố Tố làm chuyện áp, Tuệ San cảm thấy nàng bây giờ hành vi quá nhân từ, hẳn phải mắng được càng áp độc hơn một ít mới được. Những tấm hình này nếu để cho những thứ kia bưng nam nhân của ngươi môn nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ phá lệ kinh hỉ đi. Dù sao không cần tái phát buồn làm sao luôn chỉ rồi mà. Dứt khoát cùng tiến lên, mới có thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Tuệ San mang cuộn phim tất cả đều chụp xong, thu hồi bộ dạng, đến gần Diệp Tố Tố, cư cao lâm hạ nhìn nàng. Diệp Tố Tố toàn thân đau đến giống như là muốn chặt đứt, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, lại hồi vào lúc này, cảnh tượng như vậy hạ, đụng phải tử đối đầu Tuệ San. Diệp Tố Tố chỉ cảm thấy trước mắt mảnh nhỏ hắc. Tuệ San nhất định sẽ trở về hơn cả tuyên dương chuyện của nàng. Nàng làm sao còn cùng những thứ kia vỏ xe phòng hờ lui tới, hơn nữa Mạnh Tuệ San còn chụp hình. Nàng làm sao đều không nói được Mạnh Tuệ San. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, Diệp Tố Tố ăn nói khép nép địa cầu xin. Bỏ qua ngươi 3 năm trước đây ngươi làm sao không buông tha A Văn còn có mấy cái khác vô tội nữ hài. Ngươi đang ở đây hại các nàng lúc làm sao chưa từng nghĩ bỏ qua cho các nàng, ta không có, không phải là ta Diệp Tố Tố chết không thừa nhận. Ngươi có thừa nhận hay không cũng không đáng kể, nhưng ông trời già đều nhìn ngươi làm những thứ kia chuyện thất đức, bây giờ không phải bị báo ứng. Tuệ San chây mà nhìn Diệp Tố Tố trên người bẩn dơ, lui về phía sau mấy bước, cũng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, cố ý dùng khoa trương giọng, là 110 đi, ta phát hiện có người tổ chúng ngân loạn, thập mấy nam nhân cùng một nữ nhân đâu rồi, mắc cỡ chết người. Liền tại giá ngoại, ta và bạn đi chụp phong cảnh chiếu, khẳng định không phải là. Nữ nhân kia biểu tình rất hưởng thụ, còn nói nam nhân không ra sức đâu, bất quá những nam nhân kia nhìn thấy ta và bạn liền giải tán. Nữ người thật giống như làm quá mạnh, không nhúc nhích được. Có phải hay không các người phái một người đến đưa nàng đi bệnh viện vá lại một chút ô kìa. Ta còn là lần đầu tiên biết rõ. Nguyên lai đất liền cũng như vậy cởi mở đâu rồi. Nữ nhân kia còn không ta gọi điện thoại cho các ngươi. Nói nàng thường thường như vậy. Trở về tắm một cách là có thể ngủ nhưng ta vẫn là không yên lòng. Không khách khí. Mặc dù ta là hơn. Cả. Nhân. Nhưng hai bờ sông một nhà thân mà. Ta cũng phải tan công dân nghĩa vụ A địa phương ở đường ngoại ô. Có một công trường. Thứ nhất là có thể thấy Hà Vĩ Thiệu khóe miệng giật một cái. Hắn vẫn lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai giường của hắn bạn lại còn có tốt như vậy tài ăn nói. Chết nói thành sống. Cho nói thành trắng. Ngưu bức trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 864 tích ôn đô đai đen trên đất Diệp Tố Tố bị tụi san hắc bạch điên ngã lời nói. Dẫn đến thật muốn hộp máu. Nàng muốn nói rõ mình là bị khi dễ. Nhưng gọi ra thanh âm lại ác vừa chát. Cách lại xa. Mạnh hộ san trong điện thoại cảnh sát khẳng định không nghe được. Diệp Tố Tố muốn tìm điện thoại di động của mình. Nàng ở bốn phía tìm kiếm mình bao. Có thể tìm rồi nửa ngày. Đừng nói xách tay. Liên phá tất chân cũng không tìm tới rồi. Còn có y phục của nàng. Lại một món đều không còn lại. Một búng máu lại vọt tới. Diệp Tố Tố mắt tối sầm lại. Thiếu chút nữa lại đã hôn mê. Không có quần áo nàng mặc cái gì chẳng lẽ cảnh sát tới. Nàng muốn người trần truồng nghênh đón sao như vậy cảnh sát khẳng định càng tin tưởng tụi san chuyện hoang đường đi tụi san cút điện thoại. Hướng trên đất sắc mặt trắng hếu Diệp Tố Tố cười lạnh một tiếng. Hướng giúp thân thể Lục Thanh Tuyền đi tới. Hướng Hà Vĩ Thiệu hỏi ngươi biết hắn Lục mặt không chịu thua kém đường đệ. Lại liên hiệp người ngoài hại Diệp Thanh Thanh. Chẳng ra gì. Hà Vĩ Thiệu tức giận bất bình, không nhìn được ở Lục Thanh Tuyền trên người đạp chân. Họ Hà, nhà ta chuyện nhà không tới phiên ngươi quản ai yêu Lục Thanh Tuyền tài âm ỉ nửa câu. Liền bị tụi san sạch sẽ gọn gàng một cước đá được héo. Sợ hãi nhìn tụi san. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này hơn. Cả. Nữ người thật giống như là người có luyện võ. Công phu so với hắn còn lợi hại hơn. Mới vừa rồi một cước kia đều thiếu chút nữa đá gãy hắn răng lớn rồi. Hắn không chọc nổi. Bây giờ có thể quản tụi san nâng lên chân. Lục Thanh Tuyền gật đầu liên tục, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hắn nhẫn. Hà Vĩ Thiệu kinh ngạc nhìn tụi san tiêu chuẩn tư thế. Lúc trước không nghe nàng nói biết công phu a. Trên giường còn nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa tới. Ngươi học qua công phu tụi san nghiêng đầu hướng hắn phong tình vạn trùng cười cười tích ôn đô đai đen, 18 tuổi cầm. Nói xong nàng một cước đá rồi Lục Thanh Tuyền trên bả vai. Mang vai hắn cho tháo. Lục Thanh Tuyền đau đến lăn lộn trên mặt đất. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Hà Vĩ Thiệu theo bản năng sờ một cái cánh tay của chính mình. Sau lưng gió mát tập tập. Tích ôn đô đai đen. Ha ha cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ muốn tìm một công phu cao thủ làm giường bạn tới. Hắn cũng không thủ ngược đãi nghiêng về. Ngươi làm sao không cùng ta nhắc tới Hà Vĩ Thiệu uyển ước địa biểu đạt rồi bất mãn. Nếu như tụi san ngay từ đầu nói. Bất kể nữ nhân này có bao nhiêu phong tình vạn trùng. Hắn tuyệt đối có thể thủ được lão nhị. Ngươi cũng không hỏi. Tụi san hơi chớp mắt. Âm thầm đắc ý. Nàng nếu là một sớm nói rồi. Người đàn ông này còn có thể cam tâm tình nguyện theo nàng làm trên giường vận động mặc dù cái này nam nhân hoa tâm chút. Nhưng khi bạn trai là thật rất hưởng thụ. Ngược lại nàng hiện nay còn không có chán nản người đàn ông này. Chơi trước đi Hà Vĩ Thiệu tâm lý chặn một cái. Đặc biệt con mẹ nó hắn nào biết. Như vậy cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nữ. Lại sẽ là đai đen cao thủ đánh chết hắn đều không đoán được hảo phạt tụi san hướng đau đến lăn lộn Lục Thanh Tuyền quát lên. Cảnh sát tới biết rõ làm sao nói biết rõ bạc ti chúng ta một đám bằng hữu mở bạc ti. Lục Thanh Tuyền vô cùng lên đường. Diệp Tố Tố mặc dù không dễ trêu. Nhưng trước mắt cái này càng là mẫu giả xoa. Hắn vẫn trước cố lên trước mắt quan trọng hơn. Hừ. Cả. Bên kia nữ nhân. Làm sao người người đều giữ như vậy so với Diệp Lan mặc dù xấu xí một chút, nhưng ít ra thân thiện. Hơn nữa đối với hắn muốn gì được đó. Trên đất Diệp Tố Tố càng là hộp máu. Tê khàn giọng hét. Lục Thanh Tuyền, ngươi muốn chết sao? Lục Thanh Tuyền cơ thể run lên. Hắn dĩ nhiên không muốn chết. Nếu như không dựa theo Mẫu Dạ Xoa nói trả lời, lập tức cũng sẽ bị Mẫu Dạ Xoa giết chết. Sự tình cũng chia nặng nhẹ. Bây giờ trước tiên đem mình giữ được lại nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 30 chương 865 không đổi trời chung. Mạnh Hồ San mang Lục Thanh Tuyền đe dọa một cách thông, liền dẫn Hà Vĩ Thiệu rời đi công trường. Nửa đường gặp xe cảnh sát, Hà Vĩ Thiệu cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi cùng Diệp Tố Tố có cừu oán. Mạnh Hồ San đổi sắc mặt, cắn răng nói: không đổi trời chung chuyện gì xảy ra có thể nói sao? Hà Vĩ Thiệu cảm thấy hứng thú hỏi. Mạnh Hồ San trầm ngâm một hồi mà gật đầu một cái, nhắc tới nàng và Diệp Tố Tố giữa mối thù cũ. Nguyên lai Mạnh Hồ San có một khuê mật kêu A Văn. Gia thế mặc dù so ra kém Mạnh ra, nhưng cũng là nhà giàu thiên kim. Hơn nữa A Văn tốt đẹp hiền lành, đặc biệt nóng tâm, cùng Mạnh Hồ San là tốt vô cùng bằng hữu. A Văn cùng Mạnh Hồ San cùng tuổi cùng tháng, hơn nữa thời gian cũng không kém mấy ngày. Sở lấy sinh nhật của các nàng luôn là tiến tới cùng một ngày ăn mừng. Diệp Tố Tố đối với A Văn làm cái gì? Hà Vĩ Thiệu hỏi. Mạnh Hồ San cắn răng nghiến lợi. Nàng cho A Văn thức uống trong bỏ thuốc. Kết quả A Văn bị bốn nam nhân khi dễ. Hơn nữa còn bị chụp hình. A Văn thậm chí lây bệnh lây qua đường sinh dục. A Văn tính cách cùng Mạnh Tuệ San hoàn toàn khác nhau. Nàng là một phi thường truyền thống nữ hài. Thường thường nói phải đem quý báu nhất đêm đầu để lại cho tương lai đàn ông. Mạnh Tuệ San còn thường giễu cợt A Văn. Thật không nghĩ đến A Văn tốt đẹp nhất mơ mộng ở buổi tối hôm đó bị Diệp Tố Tố tàn nhẫn địa hủy diệt. Mặc dù Diệp Tố Tố tay chân rất sạch sẽ, không có để lại chứng cớ, nhưng A Văn sau đó hồi ức buổi tối hôm đó nàng uống rồi Diệp Tố Tố đưa cho nàng thức uống, uống sau khi liền bất tỉnh nhân sự rồi. Đáng hận nhất là Diệp Tố Tố còn phái người đang trên phố phát ra A Văn quả chiếu, biến đổi ở tại bọn hắn vòng tỏa ra tin nhảm, nói A Văn là Bạch Liên kỹ nữ, cố ý giả bộ thanh thuần bộ dáng, trên thực tế đặc biệt hào phóng, một người nam nhân đều không thỏa mãn được nàng. A Văn vốn là chịu rồi kích thích rất lớn, trong chốc lát không khôi phục như cũ. Nghe những thứ này tin nhảm, còn có những người khác ánh mắt khác thường, A Văn nơi nào chịu được kích phá? A Văn cuối cùng một tia tinh thần phòng tuyến là A Văn bị kiểm tra được có bệnh lây qua đường sinh dục. Mạnh Tuệ San có thể khẳng định A Văn giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không có bệnh lây qua đường sinh dục. Tuyệt đối là đêm hôm đó bốn nam nhân lưu lại. Diệp Tố Tố nhưng lại ở bên ngoài tỏa ra tin nhảm, nói A Văn sở dĩ có bệnh lây qua đường sinh dục là bởi vì nàng cuộc sống riêng không bị kiềm chế. Cứ như vậy, A Văn bị triệt để đánh sụt. A Văn nàng bây giờ như thế nào đây? Hà Vĩ Thiệu có cảm giác không tốt. Mạnh Tuệ San thở dài, ở viện dưỡng bệnh, A Văn tinh thần chịu không nổi kích thích, hơn nữa nàng rất nhiều chuyện đều quên. Vốn là tốt đẹp như vậy cô gái hiền lành, nhưng bởi vì Diệp Tố Tố cái này con rắn độc, trở nên bây giờ người không ra người ruột không ra ruột. Mạnh Tuệ San mời người đi điều tra, nhưng Diệp Tố Tố tay chân đặc biệt không chút tạp chất, một chút chứng cứ đều không lưu lại. Bất quá Mạnh Tuệ San điều tra cũng không coi là phí công. Diệp Tố Tố không chỉ hại A Văn một cái, lúc trước rất nhiều sự tình đều cùng tiện nhân này có liên quan. Mạnh Tuệ San tra được, các nàng vòng có chút nữ hài không giải thích được ẩn nặng. Nhưng bởi vì không là bạn tốt, cho nên Mạnh Tuệ San không có đặc biệt chú ý. Cách này tra một cách lại tra ra khó lường chuyện. Có một cô gái là bởi vì trên mặt trưởng đồ vật đưa đến mặt mày hốc hác, cho nên biến đến tự ti, không dám biết người. Còn có một cách nữ hài lại là bởi vì trên người không giải thích được xuất hiện mùi thối, đi nước ngoài rất nhiều bệnh viện chữa trị, nhưng đều không công mà về. Ngoài ra còn có một ít từ cái vòng này biến mất nguyên nhân đều rất cổ quái. Hà Vĩ Thiệu kinh ngạc hỏi chẳng lẽ những thứ này đều là Diệp Tố Tố làm, nàng tại sao phải hại người trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 30 chương 866 biến thái Diệp Tố Tố. Hà Vĩ Thiệu thực sự không nghĩ ra. Nhiều như vậy nữ hài, luôn không khả năng người người đều cùng Diệp Tố Tố có cửu oán chứ. Diệp Tố Tố ăn no dối việc, đi không giải thích được hại người. Mạnh Tụ San cười lạnh âm thanh. Ngươi bằng hữu bạn gái cùng Diệp Tố Tố cũng không có thù oán, nhưng nàng vẫn biết dùng áp độc thủ đoạn hại người. Hà Vĩ Thiệu nhíu mày một cái. Thuyết pháp này cũng có đạo lý. Nhưng là dù sao Diệp Tố Tố muốn mua Diệp Thanh Thanh trên tay toa thuốc, bị Diệp Thanh Thanh cự tuyệt, hay lại là có nguyên nhân. Mua bán không xả thân nghĩa ở, chỉ là bởi vì làm ăn không làm được liền muốn hại người. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Diệp Tố Tố rất biến thái sao? Mạnh Tuệ San hỏi ngược lại. Thật ra thì nàng vẫn luôn cảm thấy Diệp Tố Tố trong lòng có vấn đề, nhưng phàm là người bình thường, không thể nào biết không giải thích được hại nhiều người như vậy. Hơn nữa ở hại người sau, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra sinh hoạt, như cái gì sự đều không phát sinh như thế. Diệp Tố Tố biểu hiện khiến Mạnh Tuệ San đáy lòng phát xét, tình nguyện đối mặt một con rắn độc cũng không muốn cùng nữ nhân này giao thiệp với. Nhưng lòng hiếu kỳ lại để cho nàng tiếp tục điều tra Diệp Tố Tố, còn có nàng biểu muội hỗ trợ, cho nên mới tra ra càng ngày càng nhiều tội chứng. Chỉ tiếc Diệp Tố Tố làm việc giọt nước không lọt, chỉ bằng những chứng cứ này căn bản là không có cách tố cáo nàng tội danh. Mạnh Tuệ San cũng không phải là quá câu chấp, nàng biểu muội lại thề phải đem Diệp Tố Tố đưa vào ngục. Bởi vì biểu muội bằng hữu tốt nhất nhảy lầu chính là vị kia trên người có hôi thối nữ hài. Trên người mùi thối khiến cha mẹ huyên đệ tỷ muội cũng không muốn đến gần nàng. Cô gái này quả thực không chịu nổi, ở đêm khuya trèo lên lầu chót nhảy xuống, kết thúc mới chỉ có 20 tuổi sinh mệnh. Cô gái này là biểu muội bằng hữu tốt nhất, biết được nữ hài nhảy lầu, biểu muội tự giam mình ở trong phòng 3 ngày 3 đêm. Sau khi ra ngoài liền lập được lời thề, nhất định phải mái trèo Tố Tố đưa vào ngục, mang ra công lý. Hà Vĩ Thiệu gật đầu một cái, vô cùng đồng ý. Mạnh Tuệ San cách nhìn quả thật biến thái, nhưng nàng tại sao phải hại nhiều người như vậy? Tổng có nguyên nhân chứ. Ghen tị, Diệp Tố Tố lòng đố kỵ rất mạnh. Hơn nữa nàng phi thường tự yêu mình, luôn cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất mỹ. Nhưng kỳ thật trên đời này so với nàng mỹ người nhiều vô số kể. Mạnh Tuệ San giễu cợt nói, nàng và biểu muội đi tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý tài cho ra cái kết luận này. Những thứ kia bị Diệp Tố Tố hại trôi qua nữ hài, người người đều so với nàng đẹp đẽ, hơn nữa gia thế cũng không kém. Mạnh Tuệ San biểu muội tra xét 3 năm, tổng kết ra một cái quy luật. Những thứ kia bị hại nữ hài đều là ở tham gia tụ họp sau khi thụ hại. Mà nhiều tụ họp Diệp Tố Tố tham gia, hơn nữa đang tụ hội lên bị hại cô bé mặc trang phục ra danh tiếng. Nói tóm lại, những thứ kia bị hại nữ hài bởi vì lễ phục cùng trang điểm ra mặt, đang tụ hội lên xuất tan danh tiếng, bị bầu thành sảng khoái buổi tối xinh đẹp nhất bạc ti công chúa. Thật ra thì cái này cũng là bọn hắn vòng một cái truyền thống. Mỗi làm một trận tụ họp, cũng sẽ bình chọn ra đêm đó tỉnh lệ nhất công chúa. Bạc ti công chúa cũng không phải là cố định, cơ hồ mỗi một chàng đều không giống nhau. Nhưng Diệp Tố Tố một lần cũng không có bình chọn quá. Dù sao Diệp Tố Tố tướng mạo và khí chất ở các nàng vòng thật không phải là xuất sắc nhất. Hơn nữa ăn mặc cũng quá cổ lỗ rồi, khắp nơi tiêu bảng mình là đại gia khoe tú. Nhưng trên thực tế Diệp gia là dựa vào cái gì làm giàu? Trong vòng nhân người nào không biết, mọi người chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Cho nên Diệp Tố Tố ở các nàng vòng thật ra thì cũng không được hoan nghênh. Mọi người có chuyện gì cũng không yêu gọi nàng, coi như là vòng người chầu rìa đi. Đại khái đây cũng là nàng hại người một trong những nguyên nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 30 chương 867 vét nhất xuống bíp lục mặt. Hà Vĩ Thiệu nghe Mạnh Tuệ San phân tích sau, lắc đầu liên tục, thật sự là không thể tin được. Nữ nhân này quả thực quá độc ác. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Hà Vĩ Thiệu có chút bận tâm. Mạnh Tuệ San đắc tội Diệp Tố Tố. Vạn nhất Diệp Tố Tố sau đó báo thù Mạnh Tuệ San, minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng. Hơn nữa khó lòng phòng bị. A Mạnh Tuệ San khinh miệt cười. Diệp Tố Tố không dám làm gì ta. Trừ phi nàng không nghĩ ở hơn. Cả. Lăn lộn nhắc tới Diệp Tố Tố ngoại trừ biến thái bên ngoài. Càng buồn nôn chính là nàng đặc biệt con buôn. Nàng làm hại những thứ kia nữ hài. Gia thế đều cùng Diệp gia không sai biệt lắm. Thậm chí còn kém một chút. Nhưng nếu như so với Diệp gia gia thế tốt. Nói thí dụ như Mạnh gia. Còn có nàng biểu muội Nguyễn gia. Diệp Tố Tố căn bản không dám đồng thủ. Chỉ sợ nàng và biểu muội đối với Diệp Tố Tố lãnh ngôn dễu cợt. Thậm chí không tiếc lời. Diệp Tố Tố chỉ có thể cụt đuôi. Căn bản không dám phản kháng. Hà Vĩ Thiệu vẫn rất lo lắng. Cẩn thận là hơn. Thứ người như vậy tâm đều tối. Vạn nhất ngày nào đó đem nàng ép Mạnh Tuệ San tâm lý một trận ấm áp. Biết. Diệp Tố Tố coi như muốn hại ta. Cũng thời gian này cùng tinh lực. Chờ ta nắm những tấm hình này tẩy đi ra. Trở về hơn. Cả. Sau khắp nơi phát ra. Diệp Tố Tố xử lý những chuyện xấu này cũng không kịp. Diệp Tố Tố nắm A Văn tấm hình tung tin vịt thị phi. Nắm A Văn ép điên rồi. Nàng liền cũng bắt trước. Nắm Diệp Tố Tố tấm hình cũng cầm đi phát ra. Cũng nói Diệp Tố Tố tính cách hào phóng. Một lần muốn thập mấy nam nhân mới có thể thỏa mãn. Nhìn tiện nhân kia làm sao tròn. Hà Vĩ Thiệu cùng Mạnh Tuệ San trực tiếp đi Diệp ra cùng Lục Mặc nói một tiếng. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đang dùng cơm, còn có Thiết Đản cũng rời tới ở. Cùng nhau ăn cơm đi. Lục Mặc lấy thêm rồi hai cặp chén đũa. Hắn vốn là chuẩn bị Hà Vĩ Thiệu cùng Mạnh Tuệ San thức ăn. Không cần lo lắng không đủ ăn. Ta đi. Ngươi lại còn biết làm món ăn, lúc trước làm sao không nghe ngươi nói. Hà Vĩ Thiệu nếm miệng bún thịt. Vào miệng tan đi. Không có chút nào dầu mỡ. Mùi vị tương đối khá. Con ngươi cũng sắp lòi ra. Lúc trước hắn và Lục Mặc lợi dụng nghỉ hè đi Nam Phương làm công ngắn hạn. Cho mướn cái tiểu bình phòng. Vì tiết kiệm tiền. Đều ở nhà nấu cơm ăn. Lục Mặc nói hắn không biết làm. Cho nên Hà Vĩ Thiệu xung phong nhận việc làm một ngày ba bữa. Nhưng hắn cũng chỉ hội nấu mì sợi. Vì vậy, hai người bọn họ ăn suốt một tháng mì sợi, hơn nữa còn là làm canh mì sợi. Mấy giọt dầu mè, một cái trứng gà hoặc là một cái cà chua chính là thêm đồ ăn rồi. Từ đó về sau, Hà Vĩ Thiệu đối với mì sợi xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhìn thấy liền muốn ấy. Coi như chết đói hắn cũng không ăn. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Lục Mặc lại làm một tay thức ăn ngon. Mùi vị không kém hơn cha hắn tay nghề đây. Hà Vĩ Thiệu càng nghĩ càng không đúng tinh thần sức lực. Hung hãn trợn mắt nhìn Lục Mặc. Hôm nay chuyện này ngươi không cho ta cái giao phó. Anh em chúng ta không phải làm rồi. Lục Mặc ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Khi đó không biết làm. Phía sau họp. Hà Vĩ Thiệu ngẩn người. Nửa tin nửa ngờ hỏi ngươi không gạt ta. Dĩ nhiên. Ngươi biết ta chưa bao giờ gạt người. Lục Mặc con mắt đều không nhấp. Cho Diệp Thanh Thanh gắp khối phì gầy xen nhau bún thịt. Hắn vốn là cũng không gạt người. Khi đó quả thật không biết làm bún thịt. Chỉ có thể làm mấy thứ đơn giản chuyện nhà món ăn. Hà Vĩ Thiệu trong lòng bất đắc kính. Lập tức tan thành mây khói. Hì hì cười nói. Ta đã nói rồi. Ngươi nếu là biết làm món ăn, làm sao cũng không trở thành ăn một tháng mì sợi đều không động thủ đây. Lục Mặc thần giác dơ dơ lên, không lên tiếng. Thật ra thì hắn đối với ăn thật không chú trọng. Chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử bảo đảm dinh dưỡng, ăn cái gì cũng được. Hà Vĩ Thiệu nấu mì sợi quả thật rất khó ăn, nhưng có thể bảo đảm dinh dưỡng, cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Cho nên hắn tại sao phải tự mình động thủ xuống bếp là hắn ghét nhất một trong những chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 868 nghĩ linh tinh. Lục Mặc Mạnh Tuệ San hướng Hà Vĩ Thiệu liếc mắt. Bĩu môi. Lần đầu tiên phát hiện. Bạn gối chăn chỉ số thông minh có chút không nhiều đủ dùng. Rõ ràng Lục Mặc là đang ở dỗ đứa trẻ 3 tuổi. Lại cũng có thể tin tưởng Hà Vĩ Thiệu vừa ăn cơm một bên nắm mới vừa rồi sự tình nói. Tụi San báo cảnh sát. Chúng ta trên đường trở về gặp xe cảnh sát. Phỏng chừng bây giờ Diệp Tố Tố cùng Lục Thanh Tuyền đều đến bóp cảnh sát. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Diệp Tố Tố còn sống mạnh Tụi San cười lạnh. Gieo họa hôi vạn năm. Mạng của nàng cứng rắn cực kỳ. Coi như đến thập con voi. Đều không đánh chết nàng khục khục ho khan Lục Mặc nặng nề ho khan vài tiếng. Bất mãn trừng mắt nhìn Hà Vĩ Thiệu. Thanh Thanh còn là con nít. Làm sao có thể ở trước mặt nàng nói lời như vậy. Hà Vĩ Thiệu tìm bạn gái càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Rất thích Mạnh Tuệ San sàng khoái. Sau khi quả thật có thể suy tính một chút. Lộng con voi đi giết hại Diệp Tố Tố cảm thấy Lục Mặc mất hứng. Diệp Thanh Thanh cố ý sắp xếp vô tội. Tuệ San tỉ. Có phải hay không lồng thập con voi giết chết Diệp Tố Tố à tiện đem nhất nó giấm đạp trưởng thành thịt nát. Như vậy tài hạ giận đây đúng đúng đúng. Chính là dùng con voi đi giấm đạp Diệp Tố Tố. Hà Vĩ Thiệu cướp ở Mạnh Tuệ San trước trả lời. Hướng Mạnh Tuệ San nháy mắt. Để cho nàng nói chuyện hơi chút uyển chuyển một chút. Dù sao có vị thành niên ở đây chủ yếu nhất là. Có Lục Mặc cái này lão cổ bản ở Lục Mặc thở phào nhẹ nhõm. Thật may Diệp Thanh Thanh tuổi còn nhỏ. Còn nghe không hiểu những lời này. Hắn lại cho Diệp Thanh Thanh gắp miếng thịt. Ôn nhu nói. Những chuyện này ngươi chớ xía vào. Áp hữu áp báo. Diệp Tố Tố sẽ không có kết quả tốt. Ừ Diệp Thanh Thanh cúi đầu ăn thịt. Mặt đầy ngoan ngoãn bảo bảo bộ dáng. Mạnh Tuệ San không khỏi bĩu môi. Nàng liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Thanh Thanh ở làm bộ làm tịch. Rõ ràng nha đầu này so với ai cũng hiểu. Mơn mi nói không sai. Đàn ông suy nghĩ quả nhiên so với nữ ít người ba lượng ba. Thực sự cực kỳ tốt lừa gạt. Diệp Thanh Thanh nghe Mạnh Tuệ San nói. Phải về hơn. Cả. Sau giáo huấn Diệp Tố Tố. Để cho nàng tiếng xấu lan xa. Tâm tình càng thêm tốt hơn. Nhưng nàng nhắc nhở. Diệp Tố Tố trong tay có rất nhiều độc dược. Tụ San tỷ ngươi phải cẩn thận một chút. Không nên cùng nàng tiếp xúc. Mạnh Tụ San trong lòng hơi động. Không nhịn được hỏi. Ngươi con mắt cũng là. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Chính là Diệp Tố Tố bỏ thuốc. Mạnh Tụ San cúi đầu mắng câu tam tự kinh. Quan tâm hỏi Diệp Tố Tố trong tay có giải dược sao không có. Từ từ tìm biện pháp giải quyết. Nhất định có thể tốt đẹp. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Vẫn giống như trước đây minh diễm sáng sủa, không có một chút thương tâm cùng chán trường. Mạnh Tuệ San không khỏi cảm khái. Bằng hữu của ta nếu như giống như ngươi sáng sủa tự tin, cũng sẽ không rơi vào thảm như vậy tình cảnh. Bởi vì ta có Lục Mặc, có hắn phụng bồi ta, ta cái gì cũng không sợ. Diệp Thanh Thanh xuất phát từ nội tâm cũng nghiêng đầu hướng Lục Mặc phương hướng nhìn sang. Nàng chẳng qua là động tác theo bản năng, thật ra thì cái gì cũng không nhìn thấy. Lục Mặc ở trên tay nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Cho nàng thêm chút rau cải. Hôm nay ăn bắp cải. Ăn chút rau cải đối với thân thể khỏe mạnh. Chỉ cần không phải rau chân vịt cùng rau cần còn lại món ăn đều có thể. Không thể kén ăn, cái gì đều phải ăn. Ăn cái gì cũng không có thể tùy tâm sở dục. Làm người còn có ý gì. Lục Mặc khiển trách. Khác động bất động nói làm người không có ý nghĩa. Ăn đồ ăn dĩ nhiên muốn tự hạn chế. Làm chuyện gì đều cần tự hạn chế. Làm sao có thể thực sự tùy tâm sở dục. Mau đưa bắp cải ăn. Diệp Thanh Thanh chép miệng. Ngoan ngoãn ăn bắp cải. Lại đang Lục Mặc nghĩ linh tinh hả. Đem nàng không thích ăn rau cần cũng ăn. Hà Vĩ Thiệu nhìn đến mắt choáng váng. Đây là hắn biết Lục Mặc sao nhìn cái này ôn nhu săn sóc sức lực. Nhìn đến hắn nổi da gà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 869 bảo tàng nữ hài sau khi ăn cơm xong. Hà Vĩ Thiệu bị Lục Mặc dỗ mấy câu. Chủ động yêu cầu đi phòng bếp rửa chén. Bất quá lôi Lục Mặc một khối. Nói là thế nào cũng phải Lục Mặc phụng bồi. Coi như đồng thời tán sóc đều được. Vì vậy. Trong phòng bếp Hà Vĩ Thiệu thí điên rửa chén. Lục Mặc đứng ở một bên nhìn. Thỉnh thoảng chỉ điểm mấy câu. Thuốc tẩy khác thả quá nhiều. Nước sạch nhiều hướng mấy lần. Rửa sạch sử dụng sau này phạm rẻ lau lau sạch. Đàn ông hữu nhị A Hà Vĩ Thiệu chỉ số thông minh một lần nữa bị Mạnh Tuệ San khinh bỉ. Nàng tiến tới Diệp Thanh Thanh bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi Diệp Tố Tố cái đó đầu heo mặt là ngươi gây ra chứ, giọng vô cùng khẳng định. Mạnh Tuệ San đầu tiên nhìn thấy Diệp Tố Tố cũng giật mình. Ở tại bọn hắn kia vòng. Diệp Tố Tố mặc dù tướng mạo không phải là đứng đầu. Nhưng cũng coi là mỹ nhân rồi. Làm sao cũng không trở thành trưởng thành đầu heo A, rất rõ ràng là bị nhân tính toán. Mạnh Tuệ San rất nhanh liền đoán được. Khẳng định cùng Diệp Thanh Thanh có liên quan. Tiện nhân kia tại nội lục người quen biết cũng không nhiều. Hãy trôi qua nhân càng là chỉ có Diệp Thanh Thanh một cái. Diệp Thanh Thanh nha đầu này vừa linh tinh quái. Hơn nữa lại biết y thuật. Nói không chừng chính là nàng nắm Diệp Tố Tố biến thành đầu heo đấy. Ai bảo Diệp Tố Tố hại đến người ta tiểu cô nương mắt nhìn không thấy đây. Diệp Thanh Thanh cười ngọt ngào. Cũng không phủ nhận. Đúng nha. Chính là ta gây ra. Nàng bây giờ là không giống là đầu heo, heo mẹ đều so với nàng thanh tú. Thuốc kia có còn hay không? Mạnh Tuệ San con mắt sáng trông suốt. Diệp Thanh Thanh cảnh giác. Ngươi muốn đúng. Đẳng cấp Diệp Tố Tố nắm đầu heo chữa khỏi. Cho thêm nàng đến một chút. Để cho nàng cả đời đều đỡ lấy đầu heo quá. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đi hại người khác là được. Nàng cười một tiếng. Tự tin nói. Thuốc của ta nhưng không dễ dàng như vậy giải. Ít nhất có thể giữ nửa năm dược liệu. Hơn nữa coi như dược liệu qua. Da thịt cũng sẽ trở nên thô ráp. Trừ phi dùng nàng giải dược. Nếu không không hữu hiệu bất kỳ phương pháp nào giải. Cũng không thể giải trừ hoàn toàn nàng dược tính. Rất có thể hồi lưu lại da thịt thô ráp hơn nữa dễ gì ứng hậu di chứng. Bởi vì thân thể con người chất mà khác. Thô giáp trình độ ôn hòa gì ứng trình độ cũng có chỗ bất đồng. Mạnh Tuệ San con mắt sáng lên. Giống nhìn bảo tàng như thế nhìn Diệp Thanh Thanh. Lại hỏi ta xem Diệp Tố Tố không ngừng nấp cụt. Cái đó sẽ không cũng là ngươi kiệt tác chứ? Trước ở ngoài ô chụp hình lúc. Thê thảm như vậy Diệp Tố Tố. Nhưng lại thỉnh thoảng đánh mấy tiếng nấp. Thật sự là phá hư lúc ấy bi thương bầu không khí. Trở nên có chút tức cười. Diệp Thanh Thanh hì hì cười vài tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Mạnh Tuệ San nhìn một cách liền hiểu. Tiểu nha đầu này thật là cách bảo bối. Trên tay bảo bối càng nhiều. Nàng hẳn sớm một chút biết minh nhân bất thuyết ám thoại. Trên tay ngươi có bao nhiêu giống bảo bối như vậy? Mạnh Tuệ San giảm thấp xuống giọng. Không nhiều không nhiều, liền mấy thứ mà thôi. Nói thí dụ như ngứa ngáy phấn. Nấc cụt phấn. Ha ha phấn. Đầu heo phấn. Diệp Thanh Thanh nắm hồng nhan phấn đổi thành rồi đầu heo phấn. Như vậy biến đổi thông tục dễ hiểu một ít. Mạnh Tuệ San dây biết. Mỗi một dạng đều phân ta một ít. Ta ra giá cao. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Mạnh Tuệ San tâm lý chợt lạnh. Còn tưởng rằng nha đầu này không đồng ý. Ngươi là vĩ ca bạn gái. Người một nhà. Nói tiền quá khách khí. Chỉ cần ngươi không cầm đi hại người vô tội. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Thanh Thanh rất thích Mạnh Tuệ San sang sang tính cách. Cũng cảm kích nàng xuất thủ trợ giúp. Dĩ nhiên sẽ không cần tiền của nàng. Huống chi những thuốc kia phấn phối trí tài liệu đều rất tiện nghi. Mấy đồng tiền có thể xứng một đống lớn đây. Mạnh Tuệ San mừng rỡ như điên. Không nhịn được ôm lấy Diệp Thanh Thanh nặng nề hôn một cái. Bảo bối. Rất là thích ngươi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 870 nữ sắc lang. Diệp Thanh Thanh bị Mạnh Tuệ San đột nhiên nhiệt tình giật mình. Nói thật, nàng là thật không thích ứng cùng phái làm như vậy động tác thân mật. Nàng càng thích Lục Mặc thân phòng bếp giám công Lục Mặc. Thỉnh thoảng hội chú ý phòng khách tình huống. Mạnh Tuệ San cử động, cũng không có tránh được hắn con mắt. Lục Mặc sắc mặt đại biến. Nhíu chặt chân mày. Sải bước đi ra ngoài. Không lâu lắm liền chắn Diệp Thanh Thanh trước mặt. Cảnh giác nhìn Mạnh Tuệ San. Hắn ở trong sách thấy qua có vài nữ nhân yêu thích rất đặc biệt. nam thích, nữ cũng giống nhau thích. Giống Diệp Thanh Thanh loại này nhu thuận đáng yêu tiểu nha đầu, vừa chiêu nam nhân thích, cũng chiêu nữ nhân thích. Nhất là Mạnh Tuệ San loại này xu hướng tính dục không rõ nữ nhân, hắn một cách không chú ý, nữ nhân này lại dám quấy rầy Thanh Thanh, thậm chí còn miệng đến rồi lẽ nào lại như vậy. Mạnh tiểu thư, xin tự trọng. Lục Mặt trầm giọng cảnh cáo. Mạnh Tuệ San mặt đầy mộng ép, ý gì, nhưng nhìn một cách Lục Mặt bộ dáng như lâm đại địch, nàng lại cảm thấy buồn cười. Tại sao ư Lục tiên sinh? Ta nhưng là nữ nhân. Mạnh Tuệ San ở nữ nhân hai chữ lên cố ý nhấn mạnh. Thực sự khôi hài. Liền chưa thấy qua so với Lục Mặt biến đổi gà mái nam nhân. Phòng nam nhân rất bình thường, nhưng ngay cả nữ nhân đều phòng. Cái này cũng quá tiểu lòng dạ đi, nữ nhân cũng không có thể làm quá mức thân mật cử động. Xem ở Hà Vĩ Thiệu mặt mũi của, Lục Mặt không có trực tiếp nói rõ nguyên nhân. Chẳng qua là cảnh cáo một phen. Hy vọng Mạnh Tuệ San có thể có điểm tính tự giác. Song tính luyến cũng không có gì, rất bình thường. Nhưng mơ ước hắn nữ nhân thì không đúng. Mạnh Tuệ San hiểu nửa ngày, rốt cuộc ngộ hiểu Lục Mặt ý tứ. Vừa bực mình vừa buồn cười. Lại đem nàng nhìn trưởng thành loại nữ nhân kia thật là tức cười buồn cười. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Lục Mặt không chỉ có gà mái, hơn nữa tuyệt đối có bệnh thần kinh. Diệp Thanh Thanh sau lưng Lục Mặt nhỏ giọng cười. Nguyên lai Lục Mặt khẩn trương như vậy nàng. Hì hì anh. Ta muốn uống mạch nha. Diệp Thanh Thanh chi đi rồi Lục Mặt. Lục Mặt cảnh cáo liếc nhìn Mạnh Tuệ San. Đi cho Diệp Thanh Thanh ngâm mạch nha. Rồi Diệp Thanh Thanh từ trên người móc ra mấy bao thuốc bột, đưa cho Mạnh Tuệ San. Trên giấy hằn viết tên thuốc, chính ngươi nhìn một chút. Mạnh Tuệ San hết sức kinh ngạc. Nha đầu này lại nắm độc dược tùy thân mang theo. Nếu ai đắc tội nha đầu này, kết quả coi như cảm ơn nhiều. Sau khi đến hơn cả, mấy người ăn bữa tiệc lớn. Mạnh Tuệ San không khách khí nhận. Nàng hướng trùng phao mạch nha Lục Mặt liếc nhìn. Đối với Diệp Thanh Thanh mập mờ nói, đàn ông ngươi thật sự sốt sắng, ngươi đó là đương nhiên. Ta nhưng là bảo bối. Đây Diệp Thanh Thanh dí dỏm chừng mắt nhìn. Mạnh Tuệ San thất thanh cả cười. Ở Diệp Thanh Thanh trên trán nhẹ điểm xuống. Thật đúng là một bảo bối. Quả thật phải xem tù có hơi nóng. Một hồi nữa uống nữa. Lục Mặt bưng ngâm tốt mạch nha đi tới. Đúng lúc nhìn thấy Mạnh Tuệ San điểm Diệp Thanh Thanh cái trán. Cử chỉ vô cùng thân mật. Hắn xảo diệu ngăn ở Diệp Thanh Thanh trước người, chặn lại Mạnh Tuệ San. Nữ nhân này quá nguy hiểm, sau khi cùng Hà Vĩ Thiệu nói một tiếng, không việc gì tận lực bớt đi. Không, là tốt nhất đừng đến. Mạnh Tuệ San sờ lỗ mũi một cái, âm thầm buồn cười. Lại bị đương thành nữ sắc lang rồi. Hà Vĩ Thiệu rửa sạch chén, mặt đầy yêu cầu khen ngợi đi ra. Ta ở nhà cũng không tắm quá chén. Lời còn chưa nói hết, Lục Mặt mang Hà Vĩ Thiệu đẩy ra. Trời tối, về nhà gấp cái gì? Ta không, ngươi đẩy ta làm gì? Hà Vĩ Thiệu cảm thấy không giải thích được. Hắn tân tân khổ khổ cầm chén rửa sạch sẽ, ngay cả câu khen ngợi cũng không có, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi cửa. Lục Mặt đang giở trò việc gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 871 phòng hỏa phòng trộm phòng. Nữ nhân Hà Vĩ Thiệu phẫn hận trợn mắt nhìn cửa lớn đóng chặt, đến bây giờ đều không thể tin được hắn lại bị đuổi ra khỏi cửa. Hơn nữa còn là nhiều năm hảo huyên đệ. Hơn nữa còn là tại hắn cần cần khẩn khẩn rửa chén xong sau khi. Quá phận. Thật là quá đáng. Tình huyên đệ duyên đến đây chấm dứt. Hà Vĩ Thiệu khí mắng to. Hắn nay trời mới biết, nguyên lai Lục Mặt là một qua sông rút cầu trở mặt vô tình tiểu nhân. Uổng phí hắn nhiều năm như vậy đối với huyên đệ một tấm chân tình khí, chết ta rồi. Lại còn để cho ta sau khi không phải tới rồi. Làm lão tử hiếm đến đâu rồi. Khí chết ta rồi. Hà Vĩ Thiệu khí hai tay chống nạnh, lại mắng mấy câu, mới cảm giác thư thái nhiều. Bên cạnh Mạnh Tuệ San bụng cũng sắp cười đau đớn. Liền chưa thấy qua so với Lục Mặt tâm nhãn nhỏ hơn nam nhân. Cũng bởi vì một chút không có chứng cứ hoài nghi, nắm nhiều năm huyên để đuổi ra ngoài, Ha ha, Mạnh Tuệ San áy náy nhìn giận đùng đùng Hà Vĩ Thiệu. Hắn được cái này tai bay vạ gió, tất cả đều bởi vì nàng lên. Thật ngượng ngùng, Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ tới Lục Mặc lại lớn như vậy dấm tính. Mặc dù rất vui vẻ Lục Mặc đối với nàng khẩn trương, nhưng nàng cảm thấy vẫn có cần phải là Mạnh Tuệ San trong vắt xuống. Tuệ San tỉ chịu là kiểu Tây phương giáo dục, sở dĩ phải tương đối nhiệt tình, sau khi ngươi cách nàng giữ 3 mét khoảng cách, cẩn thận là hơn. Lục Mặc bất kể là kiểu Tây phương giáo dục hay lại là kiểu Trung Hoa giáo dục, liền không ra Mạnh Tuệ San lại ôm lại thân. Thật dễ nói chuyện không được, Diệp Thanh Thanh thất thanh cả cười, không phản bác nữa. Ngược lại nàng biết rõ Mạnh Tuệ San khẳng định không phải loại người như vậy, bàn tay mình cầm phân tất liền có thể. Về phần nam nhân, làm gì nhất định phải định thuyết phục hắn đây, có lúc Dương Thịnh âm suy cũng là rất có cần phải đây. Ngươi nói Diệp Tố Tố có thể hay không khởi tố? Diệp Thanh Thanh rời đi đề tài. Lục Mặc sổ mặt xuống, khẳng định đến, không biết, nàng không dám, lão phu nhân thủ đoạn cao minh, làm sao có thể sẽ cho Diệp Tố Tố khởi tố cơ hội. Bình Giang bệnh viện nào đó khách quý phòng bệnh, Diệp Tố Tố đã tỉnh, nhưng nàng không thể nhúc nhích, toàn thân rất đau, nhất là hạ thân, giống như là bị xé thành rồi hai nửa tựa như. Mặc dù cơ thể không thể động đậy, nhưng trong đầu của nàng nhưng không ngừng hiện ra ngày hôm qua cảnh tượng. Vô số bẩn thỉu nam nhân ở trên người nàng muốn làm gì thì làm, đếm không hết có bao nhiêu lần, hơn nữa một vòng lại một vòng. Căn bản không cố nàng kêu khóc, những người đó vừa thối hữu tạng, còn xấu như vậy lậu, là bẩn thỉu nhất người hạ đẳng. Bình thường nàng nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng bây giờ nàng lại bị những thứ này lớn nhất cấp thấp nhân vũ nhục. Thậm chí không phải là một cái, mà là 20 cái. Nghe được Lục Thanh Tuyền cùng cảnh sát nói tổ chúng xấu người lúc, Diệp Tố Tố thực sự thiếu chút nữa chết rồi. Nàng cho là không có nhiều người như vậy, nhưng ai biết lại có 20 người đàn ông. Nàng lại bị 20 cái hạ tiện nhất, xấu xí nhất, bẩn thỉu nhất nam nhân làm nhục. Diệp Tố Tố hận không được chính mình mất trí nhớ, hoặc là chỉ là làm một cái ác mộng, tỉnh mộng sau cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng thân thể đau đớn nhắc nhở nàng cũng không phải là mộng, thật thật tại tại phát sinh qua. Thậm chí trên người của nàng còn để lại vô số vết tích. Nàng cũng không có mất trí nhớ, những thứ kia đoạn phim vô cùng rõ ràng, ở trong đầu của nàng từng cái phơi bày, giống như là điện ảnh kính đầu thả chậm, rất nhiều chi tiết đều rõ ràng liền hiện ra. Tiện nhân, không tha cho ngươi, Diệp Tố Tố gắt gao cắn môi dưới, tia máu thấm rồi đi ra. Nàng lại không cảm giác được một chút đau. Nàng đã suy nghĩ ra, nhất định là Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia giở trò vượt. Nàng không tha cho tiện nhân kia, lão phu nhân, ngài cẩn thận. Cửa truyền đến y tá thanh âm của trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 872, lão phu nhân thượng môn môn ghét bị đẩy ra. Y tá dẫn một vị duyên dáng sang trọng lão thái thái đi vào, chính là lão phu nhân. Diệp Tố Tố nghi hoặc nhìn lão phu nhân, nàng căn bản không nhận biết vị này lão thái thái, hơn nữa nàng bây giờ không muốn gặp bất luận kẻ nào. Đi ra ngoài, đừng tới phiền ta, Diệp Tố Tố giọng rất hướng. Nàng cảm thấy lão phu nhân khẳng định đi nhầm phòng bệnh rồi. Diệp tiểu thư, lão phu nhân tìm ngài có chuyện, y tá kiên nhẫn nói, nhưng vẻ mặt mơ hồ có khinh thường. Diệp Tố Tố bị đưa vào bệnh viện lúc, trên người ngay cả khối cái khố cũng không có. Hơn nữa bộ kia bẩn thỉu ngân đáng bộ dạng, thật là so với nữ chi nữ còn chán ghét. Hơn nữa nghe nói Diệp Tố Tố là tham gia dâm loạn bạc ti, một mình cùng 20 người đàn ông vui đùa, thậm chí còn ăn trợ hứng thuốc sách sách sách cũng không sợ chính mình chết no. Những thứ này tin nhảm, nhưng thật ra là lão phu nhân có ý tỏa ra. Như loại này mang theo màu sắc tin nhảm, truyền bá tốc độ thường thường là nhanh nhất. Rất nhanh toàn bộ bệnh viện đều truyền khắp, bất kể bác sĩ y tá hay lại là bệnh nhân, đều biết bệnh viện mới tới cách hơn. Cả nữ nhân so với Phan Kim Liên còn phóng đãng, chơi đùa nam nhân đem mình cho chơi đùa vào bệnh viện, ta không nhận biết nàng, Nhanh đi ra ngoài, Diệp Tố Tố tâm lý không tên có chút hoảng. Lão phu nhân khí chàng cường đại để cho nàng cảm thấy áp lực, biến đổi cảm thấy không ổn. Cái này lão phu nhân tuyệt đối không phải hiền lành. Hơn nữa đến tìm nàng cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt để cho nàng đi. Ta không muốn gặp bất luận kẻ nào. Diệp Tố Tố gặp y tá thờ ơ không đồng lòng, giận đến mắng. Ngươi nghe được ta mà nói rồi chưa, để cho nàng đi. Nếu không ta khiếu nại ngươi. Y tá vẫn mặt mỉm cười, chỉ coi Diệp Tố Tố ở thúi lắm. Lão phu nhân nhưng thị trưởng thành phố mẹ, cái này dâm tiện hơn cả. Nữ nhân là cái thá gì, nàng mới không sợ nữ nhân này khiếu nại đây. Diệp tiểu thư quá nóng tính rồi. Y tá tiểu thư, cùng các ngươi thầy thuốc phản ảnh, khai điểm thanh tâm hạ sốt thuốc đi. Lão phu nhân khẽ mỉm cười, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại mang theo khí chàng cường đại, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Được, ta sẽ hướng thầy thuốc báo cáo. Y tá cũng cười trả lời. Diệp Tố Tố giận đến não nhân đau, giận dữ hét, ta không có phát hỏa, không cần mở thanh tâm hạ sốt thuốc. Bây giờ mời các ngươi lập tức đi ra ngoài. Lão phu nhân lạnh lùng nhìn gầm thét Diệp Tố Tố, tóc tai bù xù, sắc mặt như đầu heo. Phụ nữ đanh đá một dạng kia có một chút cái gọi là danh môn tiểu thư phong độ, bất quá cũng vậy. Một cái chính là nha hoàn dưỡng đi ra ngoài cháu gái, có thể có cái gì tốt khí chất. Ngươi đi ra ngoài đi, có chuyện ta gọi là ngươi. Lão phu nhân nắm y tá chi đi rồi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại nàng và Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố càng bất an, sợ hãi nhìn lão phu nhân. Ngươi muốn làm gì, ngươi là ai, ngày hôm qua mùi vị như thế nào? Lão phu nhân ngồi ở trên ghế salon, tư thế rất tùy ý, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rồi ưu nhã cùng cao quý, giống như là từ trong xương tản mát ra. Dù là mặc bình thường nhất quần áo, cũng không che giấu được lão phu nhân trên người khí chất cao quý. Diệp Tố Tố lúc trước cảm thấy nàng tổ mẫu rất ưu nhã cũng rất cao quý, mặc trang phục phi thường có phẩm vị. Cùng còn lại hào môn lão phu nhân ra đi tham gia hoạt động, Diệp Tố Tố cảm thấy nàng tổ mẫu là tài năng xuất chúng nhất. Nhưng nhìn bây giờ lão phu nhân, Diệp Tố Tố mới hiểu được, nguyên lai chân chính ưu nhã cùng cao quý, không phải là dùng hoa lệ đồ trang sức để nguyên quần áo phục chất triệt đi ra ngoài, mà là khắc ở trong xương. Giống lão phu nhân mặc rất bình thường, toàn thân cao thấp chỉ một cặp bi bông tai, trên tóc không có bất kỳ phối sức, nhưng trải thật chỉnh tề. Nhưng nếu như khiến lão phu nhân cùng nàng tổ mẫu đứng chung một chỗ, cao thấp lập hiện, nàng tổ mẫu hoàn toàn thất bại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Tố Tố run giọng hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 30 chương 873. Các ngươi một nhà đều là người giúp việc, ta là Diệp Thanh Thanh tổ mẫu, Thanh Thanh là bảo bối của ta cháu gái. Ngươi nói ta là ai? Lão phu nhân nói, khiến Diệp Tố Tố vô cùng giật mình. Tiện nhân kia tổ mẫu không phải là một nông thôn lão thái thái sao? Vừa bẩn vừa xấu xí vừa già một cách lão thái thái, còn đặc biệt tham tiền, căn bản không ra hồn. Làm sao có thể sẽ là trước mắt cái này duyên dáng sang trọng lão phu nhân? Có lẽ có thể là Diệp Thanh Thanh nhận thức phạm tổ mẫu. Cái này nha đầu quê mùa thủ đoạn còn thật cao minh. Diệp Tố Tố cảm thấy nhất định là có chuyện như vậy. Lão phu nhân tuyệt đối không phải là Diệp Thanh Thanh thân tổ mẫu, chỉ là một làm mà thôi. Coi như đau nữa yêu lại có thể có bao sâu? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lão phu nhân khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt trở nên ác liệt, nụ cười cũng nhanh chóng biến mất. Ngươi và tổ mẫu ta của ngươi như thế, đều là nhiều không ra hồn gì đó, lại dám ở địa bàn của ta động cháu gái của ta. Ngươi là cảm giác mình sống rất thư thái sao? Diệp Thanh Thanh đổi sắc mặt, trong chốc lát nghe không hiểu lão phu nhân ý tứ. Nghe lão thái thái giọng, còn giống như nhận biết nàng tổ mẫu. Ngươi biết ta tổ mẫu Đường Ngọc Phân cái loại này hạ tiện đồ vật, làm sao xứng khiến ta biết? Lão phu nhân vẻ mặt ngạo nghễ, mặt coi thường. Diệp Tố Tố nhất thời giận dữ. Tổ mẫu là nàng kính yêu nhất người, ở nàng tâm lý tổ mẫu không gì không thể, cơ hồ không có chuyện gì có thể ngăn được tổ mẫu. Nhưng này đáng chết lão thái thái, lại làm mặt nàng làm nhục tổ mẫu ta cùng Diệp Thanh Thanh có chút hiểu lầm. Nhưng cùng ta tổ mẫu không liên quan. Xin lão thái thái ăn nói cẩn thận. Diệp Tố Tố sụ mặt xuống. Lão phu nhân khinh miệt cười. Đường Ngọc Phân là nhà ta người giúp việc. Ta muốn đánh thì đánh. Muốn mắng cứ mắng. Ta yêu cầu ăn nói cẩn thận cái gì đầu óc ngươi không quá tỉnh táo đi. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì ta tổ mẫu là danh môn đời sau. Diệp Tố Tố tức miệng mắng to. Nàng tổ mẫu nhưng là hậu nhân của danh môn. Theo tổ mẫu nói. Nàng từng ông ngoại đã từng quan tới nhị phẩm đại quan. Nhưng bởi vì thực lực quốc gia suy bại. Cho nên gia đạo sa sút. Nhưng nhà nội tình nhưng ở. Cho nên mới có thể dưỡng ra giống nàng tổ mẫu như vậy vinh nhục không sợ hãi. Khí độ bất phàm kỳ nữ tử mà Diệp Tố Tố cũng một mực lấy nàng tổ mẫu ra đời làm vinh. Những người khác tổ tiên không phải là nông dân chính là tiểu thương hàng rong. Dáng vẻ này nàng tổ mẫu nhưng là hậu nhân của danh môn đây cái này chết lão thái bà lại còn nói nàng tổ mẫu là người giúp việc. Lẽ nào lại như vậy lão phu nhân cũng không nghĩ tới Đường Ngọc Phân lại không biết xấu hổ như vậy. Ngay cả hậu nhân của danh môn cũng dám chế. Đường Ngọc Phân mẫu thân là nhà ta nữ đầu bếp. Phụ thân là nhà ta phu xe. Còn ngươi nữa từng ông ngoại cùng từng bà ngoại cũng là nhà ta người giúp việc. Nói cách khác. Đường Ngọc Phân một nhà là nhà ta lão bộc. Nếu không phải chiến loạn. Ngươi bây giờ chính là ta cháu gái thiếp thân nha hoàn lão phu nhân mặc dù có ý kích thích Diệp Tố Tố. Nhưng là không hoàn toàn là nói dối. Thỉnh gia cùng cố gia đều là thế gia đại tộc. Gia sản phong phú. Nếu như không phải là bởi vì chiến loạn. Tuyệt đối không thể suy bại. Giống Đường Ngọc Phân loại này xuất thân. Cha mẹ con cái huyên đệ tỷ muội đều ở nhà làm việc. Nàng sinh ra con cái đời sau. Dĩ nhiên cũng chạy không thoát làm người hầu số mạng con người. Theo như tuổi tác coi như Diệp Tố Tố nhưng không phải là cho Diệp Thanh Thanh làm nha hoàn mệnh sao người đâu. Nắm cái này người điên đuổi ra ngoài. Nhanh người đâu Diệp Tố Tố bị tức toàn thân run rẩy. Lại dám nói nàng là Diệp Thanh Thanh nha hoàn. Chết lão thái bà tìm chết khác kích động như thế. Tới xem một chút những thứ này phong cảnh xinh đẹp chiếu. Ngày hôm qua ta cố ý khiến nhân vỗ lão phu nhân từ trong túi sách lấy ra một chồng tấm hình. Ném vào Diệp Tố Tố trước mặt. Vãi một giường. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 874 ai dám khi dễ tôn nữ của ta mấy chục tấm hình ở Diệp Tố Tố trước mặt xuất ra trưởng thành như là hoa tuyết. Rơi vào trên chăn. Diệp Tố Tố muốn không thấy đều khó khăn. Hơn nữa gần trong gang tấc. Còn nhìn đến thập phân rõ ràng. Tấm hình nữ nhân chính là chính nàng. Mà lão phu nhân nói phong cảnh xinh đẹp. Chính là nàng ngày hôm qua bị những thứ kia bẩn thỉu nam nhân làm nhục cảnh tượng. Vốn định tận lực quên mất trí nhớ. Lần nữa bị lão phu nhân dùng hình ảnh kích thích. Diệp Tố Tố suy nghĩ rất loạn. Nàng theo bản năng muốn đem tấm hình thu tiêu hủy. Ngươi rất thích những tấm hình này có phải hay không vỗ rất không tồi ta kia có rất nhiều. Có thể miễn phí tặng cho ngươi lão phu nhân mỉm cười nói. Không muốn đều lấy đi ta và ngươi không thù không oán. Ngươi làm gì vậy muốn hại ta Diệp Tố Tố điên cuồng kêu to. Cũng rất không nghĩ ra. Tại sao lão phu nhân yếu hại nàng vào giờ phút này. Diệp Tố Tố coi như có ngu đi nữa đều suy nghĩ minh bạch. Không phải là Diệp Thanh Thanh hãm hại nàng. Mà là trước mắt cái này lão thái thái. Từ nàng ngày hôm qua xin Diệp Thanh Thanh ăn cơm kia nhất thời khởi. Liền nhảy vào lão phu nhân bày ra cảm bấy ngươi tại sao phải hại ta Diệp Tố Tố lạc giọng chất vấn. Ngươi so với ngươi tổ mẫu kém xa. Suy nghĩ đần như vậy còn vọng muốn hại ta cháu gái lão phu nhân dễu cợt nhìn người điên giống vậy Diệp Tố Tố. Đường Ngọc Phân dưỡng chính là cái thứ gì lòng dạ ác độc ngược lại đạt đến năm đó Đường Ngọc Phân. Nhưng suy nghĩ lại tất cả đều là thì Diệp Thanh Thanh chỉ là của ngươi phạm cháu gái mà thôi. Ta nhưng là hơn. Cả. Diệp gia đại tiểu thư. Cẩn thận ta cho ngươi tuổi đã cao còn vào phòng giam Diệp Tố Tố tỉnh táo lại. Đe dọa lão phu nhân. Ngươi có thể đi cáo. Nhưng những tấm hình này ta không thể bảo đảm có thể hay không lưu lạc đến hơn. Cả bên kia, làm cho tất cả mọi người đều nhìn một chút Diệp gia đại tiểu thư phong thái, lão phu nhân từ trong túi sách lại lấy ra một chồng tấm hình, rắc vào Diệp Tố Tố trước mặt. Hừ, cả có bao nhiêu nhân khẩu, mấy trăm ngàn hay lại là mấy trăm vạn, ta có thể miễn phí tặng, làm cho tất cả mọi người cũng có thể chiêm ngưỡng đến Diệp đại tiểu thư phong thái, lão phu nhân nói. Hoàn toàn đánh sụp Diệp Tố Tố phòng tuyến. Nếu như những tấm hình này thực sự lưu truyền đến hơn cả, nàng còn mặt mũi nào lúc trước đưa nàng bưng ở tay trong lòng nam nhân. Nhìn những tấm hình này sau, khẳng định cũng sẽ không bao giờ bưng nàng, mặc dù không thích những nam nhân kia. Nhưng nàng thích những nam nhân kia ngực lượn quanh ở bên người nàng, đưa nàng làm trưởng thành công chúa cảm giác. Không muốn yêu cầu van ngươi, không nên như vậy, ta cùng Diệp Thanh Thanh chẳng qua là một chút hiểu lầm. Ta không nghĩ hại nàng. Diệp Tố Tố biết rõ lão phu nhân không phải là hiền lành, thay đổi sách lược, khóc nước mắt như mưa, quỳ ở trên giường khổ khổ cầu khẩn. Nhưng lão phu nhân nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng ngang dọc thương trường hậu trạch vài chục năm, gặp qua nhiều loại nhân. So với Diệp Tố Tố thủ đoạn áp, so với Diệp Tố Tố biến đổi hồi sắp xếp nữ nhân đáng thương còn rất nhiều. Diệp Tố Tố loại này chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi. Ngay cả Đường Ngọc Phân năm đó một thành đô không bằng. Thanh Thanh, con mắt không phải là ngươi làm hại, kia thập mấy nam nhân không phải là ngươi chuẩn bị cho Thanh Thanh, ngươi không có ở Thanh Thanh trong canh gà hạ thuốc dục tình, lão phu nhân từng bước tra hỏi. Diệp Tố Tố á khẩu không trả lời được. Nhất thời ngây ngẩn, không biết nên ứng đối ra sao. Ngươi tự cho là thông minh, thật ra thì đầu người ấp heo. Nơi này là đất liền, không phải là hơn cả, càng không phải là ngươi dương oai địa phương. Lão phu nhân dừng một chút, thần sắc trở nên càng hung hiểm hơn. Diệp Thanh Thanh là ta Thỉnh Tâm Lan tôn nữ, không phải là không cha không mẹ không người chỗ dựa cô nhi. Nếu ai dám khi dễ nàng, ta sẽ để cho người nào chết không được. Tử tế nói một câu cuối cùng, lão phu nhân trong mắt bắn ra hàn quang, giống như là lưới đao sắc bén một dạng cắm vào Diệp Tố Tố tâm lý. Nàng kích linh linh dùng mình, toàn thân lộ ra lạnh lẽo. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 30 chương 875 tái chiến giang hồ. Diệp Tố Tố không dám nhìn thẳng lão phu nhân con mắt. Kia đôi con mắt mặc dù trở nên đục ngầu, nhưng phong mang tất lộ, không giận mà uy. Lão phu nhân từ đầu đến cuối cũng không có nổi giận, giọng vô cùng bình tĩnh, thanh âm không nhanh không chậm, giống như là cùng nhân bình thường nói chuyện phiếm như thế. Nhưng Diệp Tố Tố lại cảm thấy sợ hãi. Nàng rõ ràng lão phu nhân tuyệt đối không phải ở huyên hoang. Cái này đột nhiên xuất hiện lão thái thái, tuyệt đối có thể làm được ngày hôm qua bố trí một vòng tiếp theo một vòng. Diệp Tố Tố căn bản không có nhận ra được, liền nhảy vào lão phu nhân trong bẫy dập, rơi vào cái kết quả thê thảm. Vốn là nàng muốn hại Diệp Thanh Thanh chịu hết lăng nhục, không mặt mũi nào sống tạm. Nhưng bây giờ chịu hết lăng nhục, không mặt mũi nào sống tạm nhưng là chính nàng. Thỉnh Tâm Lan danh tự này nàng nhớ, nàng nhất định sẽ báo thù. Mang cái này chết lão thái bà đối với nàng làm hết thảy, gấp 10.000 lần trả lại cho Diệp Thanh Thanh, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ta bây giờ đã rơi vào kết cục như thế, xin lão phu nhân nương tay cho Diệp Tố Tố cố nén hận ý, giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng, khổ khổ cầu khẩn. Nhìn cái này lão thái bà tư thế, ở Bình Giang hẳn không phải là phổ thông thân phận, cường long khó đấu địa đầu xà. Lần này là nàng khinh thường, cho nên mới thiệt thòi lớn chờ nàng rời đi trước Bình Giang, trở lại hơn cả, xong cùng tổ mẫu thương lượng, lại kéo nhau trở lại. Diệp Thanh Thanh trong tay toa thuốc, nàng nhất định phải thu vào tay, nàng bị toàn bộ khuất nhục, cũng nhất định sẽ vạn lần trả lại cho Diệp Thanh Thanh. Tiện nhân kia lão phu nhân đối với Diệp Tố Tố khinh thị thu liếm nhiều. Cái này tiểu tiện nhân suy nghĩ mặc dù không quá thông minh, nhưng có thể co giãn, biết rõ thầm lúc độ sự, Cùng năm đó Đường Ngọc Phân như thế. Đường Ngọc Phân năm đó tiểu ý ăn cần, tư thế thả cực thấp, cho nên mới để cho nàng thừa lúc vắng mà vào. Hải Cố Niệm Từ, lão phu nhân mặc dù rất muốn hái lá tố tố mạng chó, nhưng bây giờ là tân xã hội, con trai lại vừa là chính phủ yếu viên, nàng làm việc được thu liếm một chút, không thể lạc nhân nhược điểm. Trở về nói cho Đường Ngọc Phân, năm đó chứng còn không có tính toán rõ ràng, để cho nàng chờ đó cho ta. Lão phu nhân không nghĩ sẽ cùng Diệp Tố Tố nhiều phí miệng lưới, lưu lại những lời này sau rời đi phòng bệnh. Diệp Tố Tố chẳng qua là tôm thước nhỏ, không đủ gây sợ. Chân chính khó giải quyết là sau lưng nàng Đường Ngọc Phân. Điều này lão độc rắn lúc còn trẻ rất khó đối phó. Bây giờ khẳng định càng tâm hắc thủ ác, vài chục năm tai ác kết thúc. Lão phu nhân cảm giác mình coi như may mắn, ít nhất chịu đựng nổi. Nàng ngạo khí cùng dã tâm, ở đó vài chục năm rối loạn bên trong bị tiêu ma không sai biệt lắm. Vốn chỉ muốn toàn bình bình đảm đảm qua hết nửa đời sau, con cháu lượn quanh đầu gối liền đủ rồi. Lão phu nhân lại không nghĩ tới lại có thể tìm được Diệp Thanh Thanh cùng Cố Niệm Từ. Mà năm đó cửu nhân Đường Ngọc Phân trả qua được như vậy dễ chịu. Đường Ngọc Phân bây giờ còn muốn hại cháu gái của nàng, khiến Thanh Thanh dẫm vào năm đó Cố Niệm Từ gặp gỡ cửu nhân từng bước ép sát, cũng sắp cưới ở trên đầu nàng đi rồi. Lão phu nhân há có thể nhịn nữa, chiến ý bị lần nữa đốt, vài chục năm rối loạn đánh không tới nàng, bệnh ma cũng chiến đấu không thắng nổi nàng. Chính là một cách Đường Ngọc Phân, nàng tại sao có thể nhận thua, coi như là vì Thanh nha đầu, nàng cũng phải lần nữa tỉnh lại. Mang tiện nhân kia giết được không chừa manh giáp không phải là một y dược công ty sao? Năm đó nàng mở y dược công ty thời điểm, Đường Ngọc Phân vẫn còn ở cho Cố Niệm Từ làm nha hoàn đây. Đường Ngọc Phân cùng Diệp Tố Tố bị ủi thủ đoạn, lão phu nhân liền nghĩ tới năm đó cừu hận, thù mới hận cũ đồng loạt dâng lên, khiến vốn định rửa tay gác kiếm lão phu nhân quyết định ra lại giang hồ, cùng Đường Ngọc Phân quyết tử chiến một trận lục mặt. Không nghĩ tới lão phu nhân tìm người thứ nhất lại là sẽ là hắn. Ngài tính phạt nặng y dược công ty, lục mặt hết sức kinh ngạc. Lão phu nhân nghĩ muốn pháp cùng hắn không hẹn mà hợp. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 30 chương 876 đánh lôi đài. Lão phu nhân khẽ mỉm cười một cái. Đúng, ta muốn cùng Đường Ngọc Phân đánh lôi đài, đem nàng phân Mỹ công ty sắp xếp thị trường. Đường Ngọc Phân dựa vào từ từ ông ngoại nơi đó gạt tới một cái toa thuốc, ở y dược thị trường chiếm giữ một tịch vị, cũng lại đạt được vinh hoa phú quý, thay đổi năm đó hèn mọn thân phận, lại còn trở thành hậu nhân của danh môn. Nàng nhất định khiến Đường Ngọc Phân nắm ăn đi vào toàn bộ phun ra, cũng để cho Đường Ngọc Phân biết rõ mình đến tột cùng là cái gì hạ tiện đồ vật. Ta cũng có làm y dược công ty ý tưởng, nhưng không tìm được người thích hợp quản lý, cho nên mới gặp trở ngại. Nếu như lão phu nhân ngài tái xuất giang hồ, kia không còn gì tốt hơn, nhất lục mặt vô cùng hoan hỉ. Lão phu nhân ngang dọc thương trường vài chục năm, hơn nữa tự tay tạo dựng ít dân đường, quản lý y dược công ty khẳng định không thành vấn đề. Không người so với nàng thích hợp hơn rồi. Lão phu nhân ánh mắt thâm thúy, âm thầm tiếc rẻ. Thật ra thì thích hợp hơn quản lý công ty chính là lục mặt. Nàng dù sao đã già rồi, tinh lực có hạn, có lòng không đủ lực, nhiều lắm là chỉ có thể ở phía sau hướng dẫn. Lục mặt chính là thời gian quý báu, có năng lực có hăng hái. Nếu như nàng mang vài năm, lục mặt tuyệt đối có thể đem phân Mỹ công ty giết không chừa manh giáp. Nhưng lục mặt tâm không có ở đây thương trường, một lòng chỉ muốn trở về vì nước làm vẻ vang. Nàng cũng không thể cưỡng bách người tuổi trẻ, chỉ là có chút tiếc nuối. Ta nghĩ rằng bồi dưỡng Thanh Thanh, bây giờ thân thể ta còn có thể chống đỡ vài năm, sau khi trọng trách nhất định phải giao cho Thanh Thanh, những người khác ta không yên tâm. Lão phu nhân quyết định lùi lại mà cầu việc khác, bồi dưỡng Diệp Thanh Thanh. Thanh nha đầu mặc dù quyết đoán không kịp lục mặt, nhưng thông minh lanh lợi, chỉ cần tinh tâm dạy dỗ, chắc chắn sẽ không chinh lịch Thanh Thanh lại muốn học tập, còn phải học y. Nếu như lại rút ra chút thời gian học tập quản lý, áp lực cũng quá lớn rồi. Lục Mặc vô cùng thương tiếc. Hắn thật ra thì cũng không hy vọng Diệp Thanh Thanh trải qua quá cực khổ. Nhưng lão phu nhân nghĩ muốn pháp cũng không có sai. Khổ cực cũng không có cách nào, trước mặt rầm rạp mấy dập trông gai. Nguy cơ tứ phía. Thanh nha đầu phải mau sớm lớn lên. Mới có thể có thực lực và những xài lang đó đối kháng. Lão phu nhân dĩ nhiên cũng thương tiếc cháu gái. Nhưng xài lang chưa trừ diệt. Diệp Thanh Thanh cũng chưa có yên ổn thời gian quá. Thậm chí còn khả năng bị xài lang khi dễ. Chỉ tiếc Thanh nha đầu không có một có thể làm ca ca. Nếu không nàng liền không cần như vậy cực khổ. Lão phu nhân thở dài. Tôn tử mặc dù thông minh, nhưng lại chí không có ở đây thương trường. Một lòng chỉ muốn làm nghiên cứu. Hắn là cây sáng suốt trường bối, dĩ nhiên sẽ không cưỡng bách tôn tử. Hơn nữa không có hứng thú, coi như cưỡng bách nữa cũng vô dụng. Ngược lại Thanh nha đầu còn có thiên phú về phương diện này, cũng có thể rất nhiều một phen thành tựu. Lục Mặc tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù lão phu nhân không phải nói hắn, nhưng hắn lại cảm thấy áy náy. Nếu như hắn biến đổi lớn mạnh một chút, Đường Ngọc phân những thứ này nịnh nọt tiểu nhân, làm sao dám hại Thanh Thanh trung quy rốt cuộc. Hay là hắn quá yếu, ngươi đắc đắc tại chọn hắn chỉ. Như vậy công ty giai đoạn trước công việc liền khổ cực, ngươi bằng hữu có chút yêu cầu đi đi lại lại quan hệ, cho ngươi tang bá bá đi làm. Lão phu nhân phân phó mấy câu liền quan tâm tới rồi Lục Mặc ngày về. Cùng lãnh đạo nói xong ngày về còn kém nửa tháng, nhưng Thanh Thanh như bây giờ có thể sẽ lại kéo dài một đoạn thời gian. Lục Mặc nói thật, Diệp Thanh Thanh mắt nhìn không thấy. Hắn làm sao có thể an tâm rời đi, bất kể khiến người nào chiếu cố nha đầu kia, hắn đều không an tâm. Cho dù là hắn mẹ ruột, hắn chính là nhớ rất rõ ràng. Giờ Lâm Thục Phương chừng mấy hồi đều thiếu chút nữa đem hắn mất rồi. Mơ mơ màng màng tính cách làm sao chiếu cố hảo Diệp Thanh Thanh. Lão phu nhân thở dài, ta xem vẫn là đem Thanh Thanh thả vào ta đây đến đây đi. Như ngươi vậy khẽ kéo lại kéo, ảnh hưởng không được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 877 trung hiếu hai khó toàn. Lục Mặt thần sắc tối sầm lại. Lão phu nhân nói hắn há có thể không biết. Nhưng bây giờ giờ phút quan trọng này, hắn làm sao có thể ném xuống Diệp Thanh Thanh. Nếu như hắn bây giờ ném xuống mù Diệp Thanh Thanh trở về, coi như hàng ngày cùng các anh em chung một chỗ, hắn cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Thà sau khi trở về khiên chàng quải đỗ, còn không bằng lưu lại chiếu cố nha đầu kia. Ít nhất tâm là bình tĩnh. Những thứ khác, hắn bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy. Hay là ta tới chiếu cố đi. Lục Mặc cũng không cùng ý. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ đều đã có tuổi, nơi nào có nhiều như vậy tinh lực. Lão phu nhân lại thở dài. Trung hiếu lưỡng nan toàn bộ, quả thật làm khó đứa nhỏ này rồi. Hy vọng Thanh nha đầu cùng đứa nhỏ này cũng có thể thật tốt. Lục Mặc rời đi lão phu nhân nơi, cho Hà Vĩ Thiệu gọi điện thoại hỏi thăm y dược công ty tiến trình. Hà Vĩ Thiệu biết được lão phu nhân sẽ đích thân quản lý, không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết. Nào dám tình được, lão tướng ra tay một cách đỉnh hay. Chúng ta y dược công ty khẳng định phát triển không ngừng. Hà Vĩ Thiệu mặc dù là trẻ tuổi, nhưng cũng nghe qua lão phu nhân năm đó danh tiếng có chuyện Diệp Tố Tố trở về hơn. Rồi, sáng hôm nay không để ý bệnh viện phản đối ra viện. Hà Vĩ Thiệu nói, Mạnh Tụ San vốn định trở về hơn. Cả, trước, lại đi bệnh viện quan tâm một chút Diệp Tố Tố. Thật không nghĩ đến đi sau, mới biết Diệp Tố Tố cứng ép xuất viện. Mặc kệ hắn, khiến bạn gái ngươi trở về hơn. Cả, sau cẩn thận một chút. Diệp Tố Tố cũng không phải là dễ trêu. Lục Mặc nhắc nhở. Hắn dĩ nhiên biết rõ Diệp Tố Tố vì sao lại cưỡng ép xuất viện. Nhất định là sợ hãi lão phu nhân tại hạ cục hại nàng. Hà Vĩ Thiệu xem thường. Tụ San nói, Diệp Tố Tố cô gái kia vô cùng con buôn, chỉ dám hại so với nàng ra thế kém. Giống ta Hoa Tụ San như vậy, Nàng ngay cả thí cũng không dám thả một cái, vẫn cẩn thận một chút đi. Lục Mặc đối với Mạnh Tuệ San ấn tượng không kém, nhưng cũng không tiện. Ai bảo cô gái kia đối với hắn nữ nhân táy máy tay chân, không có chút nào quy củ. Nhà ta Tuệ San cũng trở về. Nàng sau khi trở về liền mở bạc ti và bạn môn chia sẻ những thứ kia tấm hình. Hà Vĩ Thiệu cười híp mắt nói, hắn liền thích Mạnh Tuệ San loại này thoải mái tính tình. Bản tiểu thư chính là hại ngươi, ngươi có thể nắm bản tiểu thư như thế nào đây? Lục Mặt trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, không có chút nào đồng tình Diệp Tố Tố. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, bất quá xem như vậy, Diệp Tố Tố khoảng thời gian này hẳn tự lo không xong hơn. Cả Diệp gia Diệp Tố Tố cố nén đau đớn sau khi về đến nhà, liền ngã xuống giường không đứng dậy nổi. Nắm người cả nhà đều giật mình. Nhưng Diệp Tố Tố không muốn gặp bất luận kẻ nào, chỉ làm cho Đường Ngọc Phân vào xem nàng. Đường Ngọc Phân thương tiếc nhìn chật vật không chịu nổi tôn nữ, tâm lý đại khái có cân nhắc. Diệp Tố Tố trên người những thứ kia vết tích, nàng nhìn một cách liền hiểu. Ai làm Đường Ngọc Phân ẩn nhẫn lửa giận? Diệp gia bây giờ giàu gì cũng là danh môn vọng tộc, lại có thể có người dám lão hổ đầu lên đồng thổ, hại cháu gái của nàng còn có Diệp Tố Tố đầu heo mặt. Thiếu chút nữa không đem Đường Ngọc Phân hù dọa ra bệnh tim. Thật tốt đẹp đẽ cháu gái đi một chuyến đất liền, không chỉ có khiến nhân mạnh, còn biến thành xấu xí. Đường Ngọc Phân không tức mới là lạ. Tổ mẫu Thịnh Tâm Lan nàng khiến thập mấy nam nhân. Diệp Tố Tố khóc không thành tiếng, thống khổ hồi ức như dao châm ở trên người nàng. Nhưng nàng cũng không có toàn bộ giao phó, chỉ nói lão phu nhân hại nàng, cũng không có đem nàng muốn trước hại Diệp Thanh Thanh chuyện nói ra. Đường Ngọc Phân vẻ mặt đại biến, không khí giống như là dừng lại, rất lâu đều không âm thanh. Hồi lâu, Đường Ngọc Phân khàn khàn hỏi, Thịnh Tâm Lan còn sống? Chính nàng nói nàng kêu Thịnh Tâm Lan trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 30 chương 878 hậu nhân của danh môn. Diệp Tố Tố bị Đường Ngọc Phân bộ dáng giật mình. Nàng không nghĩ tới tổ mẫu sẽ đối với Thịnh Tâm Lan danh tự này có phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ cái đó chết lão thái bà nói đều là thật? Tổ mẫu lúc trước thật sự là kia chết lão thái bà nha hoàn, cũng không phải là cái gì hậu nhân của danh môn đúng. Nàng nói nàng kêu Thịnh Tâm Lan, còn nói Diệp Tố Tố rụt rè. Nói cái gì? Đường Ngọc Phân nghiêm nghị dày. Diệp Tố Tố bị dọa sợ đến run lên, hoành quyết tâm nói, nàng nói tổ mẫu ngươi trước kia là nha hoàn của nàng, còn nói từng bà ngoại cùng ông ngoại cũng là nhà nàng người giúp việc thối lắm. Một bên nói bậy nói bạ. Đường Ngọc Phân cắt đứt Diệp Tố Tố, sắc mặt tái xanh, trong mắt bắn ra cừu hận quang. Nàng cực khổ vài chục năm mới rốt cuộc thoát khỏi nha hoàn cái này hèn mọn thân phận, nhưng bây giờ Thịnh Tâm Lan cái đó lão tiện nhân lại chuyện xưa trọng đề. Cái này lão tiện nhân tại sao còn không chết? Tiện nhân chân mệnh đại gặp Diệp Tố Tố dọa sợ không nhẹ. Đường Ngọc Phân hòa hoãn vẻ mặt, giọng cũng hạ thấp nhiều. Nữ nhân kia nói bậy nói bạ, ta làm sao có thể hội là nha hoàn của nàng? Ngươi từng ông ngoại nhưng là nhị phẩm quan chức, năm đó bởi vì chiến loạn mới có thể ra đảo xa sút, nhưng cũng không thể đi cho người ta làm nha hoàn. Ngươi từng bà ngoại cùng Thịnh Tâm Lan mẹ có một chút giao tình, sở dĩ năm đó chúng ta ở Thịnh gia ở nhờ rồi một đoạn thời gian, ăn nhờ ở đậu thời gian cũng không dễ vượt qua. Thịnh Tâm Lan tính khí rất lớn, luôn nói ta là nha hoàn của nàng, không nghĩ tới bây giờ vẫn như thế nói. Đường Ngọc Phân trầm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ giải thích chuyện năm đó. Ở nàng tự thuật bên trong, lão phu nhân là điêu ngoa ngang ngược thiên kim đại tiểu thư, mà nàng nhưng là ăn nhờ ở đậu gặp rủi ro đại gia khuê tú. Diệp Tố Tố nửa tin nửa ngờ, thật ra thì nội tâm của nàng càng tin tưởng lão phu nhân nói. Cái đó lão phu nhân khí chất cao quý, nói chuyện mạch lạc rõ ràng, hơn nữa lời nói chuẩn xác, không giống như đang nói láo. Ta khẳng định không tin cái đó chết lão thái bà lời nói. Tổ mẫu, nàng đem ta làm hại thật thê thảm a. Diệp Tố Tố khóc ròng ròng, lê hoa mang lệ, ta thấy mà yêu. Bây giờ nàng đã bó tay toàn tập, chỉ có trở lại nhờ giúp đỡ tổ mẫu. Tin tưởng tổ mẫu nhất định có thể giúp nàng giải thoát khốn cảnh. Đường Ngọc Phân áng áng thở phào nhẹ nhõm. Nàng bình sinh kiêng kỵ nhất chính là ra đời. Ngay cả con gái trước mặt đều chưa bao giờ nói thật. Đừng khóc. Tổ mẫu nhất định báo thù cho huyên. Đường Ngọc Phân an ủi Diệp Tố Tố. Vẻ mặt tức giận. Âm thầm thề phải cho lão phu nhân lợi hại nếm thử một chút. Diệp Tố Tố là nàng tinh tâm dạy dỗ cháu gái. Vốn còn muốn dựa vào cháu gái làm quen một môn hiển hách thông gia, khiến Diệp gia nâng cao một bước. Nhưng bây giờ Diệp Tố Tố cái bộ dáng này, hơi có nhiều thân phận người ta đều coi thường. Chớ đừng nhắc tới những thứ kia hiển hách vọng tục. Rồi nàng tinh tâm dạy dỗ cháu gái, khiến Thịnh Tâm Lan làm hỏng đáng chết lão tiện nhân. Cho nàng chờ bây giờ nàng là có mặt mũi nhà giàu lão phu nhân. Mà Thịnh Tâm Lan khẳng định thời gian không dễ chịu. Kia vài chục năm rối loạn, Thịnh gia tài sản phỏng chừng không còn lại bao nhiêu. Thịnh Tâm Lan lấy cái gì cùng nàng so với Thịnh Tâm Lan mặt như thế nào? Đường Ngọc Phân không yên tâm, tinh tế hỏi thăm. Rất giản dị, cũng không có đeo đồ trang sức, Diệp Tố Tố nói, khiến Đường Ngọc Phân càng khẳng định nàng phỏng đoán. Thịnh Tâm Lan bây giờ tuyệt đối chán nản vất vả. Nếu không cái lão tiện nhân này làm sao có thể ngay cả cái đồ trang sức đều không đeo nghỉ ngơi cho khỏi. Tổ mẫu nhất định giúp ngươi báo thù. Đường Ngọc Phân an tâm dặn dò Diệp Tố Tố nghỉ ngơi. Tổ mẫu ta không mặt mũi gặp người. Diệp Tố Tố lại khóc, nắm mạnh Tụ San cho nàng chụp hình chuyện nói. Còn có lão phu nhân trong tay những thứ kia tấm hình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 30 chương 879 tẩy tuổi. Diệp Tố Tố rời đi Bình Giang. Diệp Thanh Thanh cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Có như vậy con rắn độc ở bên người tứ nằm sấp, luôn là khiến nhân không an lòng. Khoảng thời gian này, Anthony thầy thuốc bên kia không có bất kỳ kết quả. Bởi vì những thứ kia không biết tên nấm rất dược dị. Anthony thầy thuốc dùng rất nhiều tân tiến máy móc, đều không cách nào tra ra nó cụ thể thành phần. Gia Gia đã cùng Diệp Thanh Thanh nói từ ra chuyện cũ. Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được nàng vì sao lại trọng sinh. Nguyên lai là Gia Gia tổn hao nó chín thành nguyên khí, tài nhượng nàng có cơ hội sống lại. Cũng vì vậy Gia Gia tài sẽ biến thành đen thùi lùi bát ca, năng lực cũng biến thành có hạn. Gia Gia, ngươi thật tốt. Diệp Thanh Thanh đưa tay đi sờ Gia Gia, muốn ôm lấy nó. Nhưng Gia Gia không có sờ tới, lại mò tới thịt núc ních lông xù tiểu Mỹ. Gia Gia ở Diệp Thanh Thanh đưa tay ra lúc liền lui sang một bên. Nó lão nhân gia không quá thói quen loại này nhiệt tình trực tiếp biểu đạt cảm tình phương thức. Ngươi nếu là thật cảm kích lão tử, liền cho lão tử thật tốt họp y. Nắm kia một tổ quy tôn tiêu diệt. Gia Gia hừ nói, tâm lý có chút hư. Thật ra thì kiếp trước nó cũng là có chút bất đắc dĩ. Nó cùng Từ gia kết làm một thể, vận mệnh tự nhiên cũng buộc chung một chỗ. Kiếp trước Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Đồng là Từ gia sau cùng hương hỏa, bị Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan hại chết. Từ gia hoàn toàn chặt đứt hương hỏa, nó cũng sắp hôi hôi nhân diệt. Khi đó cũng không do nó suy nghĩ nhiều, chỉ có thể hao phí chín thành nguyên khí cho Diệp Thanh Thanh trọng sinh. Ta khẳng định thật tốt học Diệp Thanh Thanh làm bảo đảm. Nàng trọng sinh khiến Gia Gia bỏ ra lớn như vậy giá. Nếu như không cố gắng học, làm sao không phụ lòng Gia Gia? Những người đó ở nơi nào? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Ngay cả cửu nhân là ai, dáng dấp ra sao, tên gọi là gì cũng không biết. Diệp Thanh Thanh cảm thấy rất mờ mịt. Bọn họ trải rộng các nơi trên thế giới, có lẽ liền ở bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, bọn họ bây giờ còn không biết thân phận của ngươi. Chúng ta còn có thời gian. Gia Gia an ủi Diệp Thanh Thanh, trong lòng cũng quái không thoải mái. Diệp Thanh Thanh cái này một nhánh là Từ gia chính chi, nhưng mấy trăm năm qua lại nhân số đơn bạc, không ra mấy cái nhân tài ưu tú. Càng đi về phía sau càng phát ra thê lương, giống là bị nguyền rủa. Mà Từ gia đại tiểu thư một con kia lại vừa vặn ngược lại. Nhân số hưng vượng, tài vận suôn sẻ. Đến bây giờ con cháu trải rộng các nơi trên thế giới, đều hết sức ưu tú. Bất quá những thứ này đều là bàng chi, Diệp Thanh Thanh cần phải đối phó là ẩm chi. Đại tiểu thư năm đó lúc rời đi trộm đi từ ra một quyển độc kinh. Bên trong ghi lại đủ loại kiểu dáng hại người độc dược. Qua nhiều năm như thế, vị kia đại tiểu thư đời sau mang độc kinh càng phát ra hoàn thiện. Độc dược ly kỳ cổ quái, khó lòng phòng bị. Nhưng hội dùng độc cũng không nhiều. Chẳng qua là ẩm chi mấy người. Ẩm chi ở nơi nào Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, chẳng qua là mấy người mà thôi. Mới vừa rồi nghe ra ra nói trải rộng các nơi trên thế giới, lòng của nàng đều lạnh. Coi như nàng có ba đầu sáu tay, cũng không đối phó được nhiều người như vậy à. Ồ, hẳn ở Tây Nam khu vực. Cụ thể vị trí không biết. Ra ra cũng không phải quá rõ. Nó hao tổn chín thành nguyên khí khiến Diệp Thanh Thanh trọng sinh. Có rất nhiều sự đều nhớ không đại thanh rồi. Tối nay bắt đầu tẩy tủy phạt cân. Trước nắm bản lãnh của mình huấn luyện cường ra ra nói khiến Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Cái gì tẩy tủy phạt cân, làm sao cảm giác giống như là võ hiệp tiểu thuyết như thế? Ra ra tức giận nói. Ngươi và đàn ông ngươi đều là thể xác phàm tục. Nhất là ngươi. Tiên thiên tư chất cực kém. Nếu là không giúp ngươi trọng tố gân cốt, ngươi lấy cái gì cùng những người đó đấu? Diệp Thanh Thanh xấu hổ cúi đầu.